cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tụ mỹ mãn, cho được thành tụ mỹ mãn, cho được thành tụ mỹ mãn. Sadhu sadhu sadhu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thánh lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa xa xa xa. Chúng ta tiếp tục với chương trình ta học lại trên đại sư Tịnh Thống mà chúng ta đã được học qua mấy tuần qua đó. Thì bữa nay chúng ta đi qua phần mà gọi là đại trí tuệ của Đức Phật, và chúng ta đi được ba phần đó, chúng ta còn bảy phần. Thì chúng ta thực sự đi tiếp tục qua cái phần thứ tư, cái Phật tử biết đó. Thì ta qua được ba cái trí tuệ của Đức Phật rồi đó. Thì tôi mong rằng á là quý Phật tử về hãy coi hãy nghe lại, tại vì á cái sự mà diễn giải của sư đến cho các cái Phật tử đó thì thật là không có thể nào nó cạn cùng được hết á, không thể nào nó tới mức cạn cùng cho mình biểu tri mình sẽ cùng tồn. Tuy nhiên á thì quý tử nghe lại một hai lần nữa đó thì quý tử sẽ thấy cái khía cạnh mà sư muốn trình bày, quý tử nắm bắt được. Chứ nếu chúng ta nói ra như sư đây mà sư trình bày quý tử là 10 pháp trí tuệ của Đức Phật á, thì thực là đó sư thật là vô lễ bất kính với Đức Phật, thì mình không thể nào biết được trí tuệ Đức Phật cách chắc là như mình biết được đâu. Mình nói như thế rồi không rõ. Cũng có phủ tóc mà, cái tóc của người dài quá hả? Thường khỏe nhưng mà cô không khỏe, cô để tóc dài luôn. Rồi chưa, giờ đó thì các quý Phật tử hiểu, thì khi mà mình hiểu về Đức Phật á, về trí tuệ Đức Phật á, thì không thể nào cạn cùng được. Cũng như chúng ta nghe là số lá trong cây và số lá cây trong rừng đó, thì chúng ta biết được cái trí tuệ của Ngài đó thầm thầm như vậy đó. Và khi mà quý tử đi tới mà cái phần mà gọi là Bathana, thì cũng muốn trình bày quý tử một phần về Bathana đó. Thì tại nơi đây đó là quý tử biết đó là Ngài nhất thiết chủng trí. Lúc đó đó Ngài quán xiết về pháp đó, là Ngài quán xiết về pháp đó mà ta gọi là pháp thú đó, mà đó là bộ thứ 7 của tạng Abhidhamma mà chúng ta được biết nghe qua đó. Thì lúc bây giờ trí tuệ của Ngài là nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí, tới nỗi mà trí tuệ Ngài tập trung hết vào cái pháp đó đó, tới nỗi mà Ngài phải phúng hào quang sáu màu, là chúng ta biết là tới cùng tột như vậy đó. Mà trí tuệ mà chiếc phép vào hào quang của Đức Phật Ngài đó phúng á, tức là từ ở chỗ của cây bồ đề đó mà đi lên tới cung trời phi tưởng xứ, người ta được thấy chư thiên ở trên đó thấy rằng là Ngài Phật thiên đã thấy được là ngài vị Phật đã ra đời đó, biết không? Rồi khi mà cái trí tuệ của Ngài phúng ra hào quang đó thì xuống với các tầng địa ngục, các chúng sanh được thấy rõ là có Phật đã ra đời. Như vậy đó thì cái trí tuệ đó đi tới mức độ là ánh sáng đi như vậy đó, chứ không phải là mình nói theo cái kiểu như là ánh sáng cho con người Ngài ra. Từ nơi cái trí tuệ Ngài mới ra ánh sáng, chứ không phải ánh sáng từ nơi hiện bài của Ngài có trong cái thân thể Ngài có. Quý tử mình nhớ như vậy đó, thì trí tuệ Ngài đi xuyên qua tam giới, xuyên qua tam giới, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ta 31 cõi, trí tuệ Ngài xuyên qua hết tất cả cùng tột. và đi tới cái biên địa, từ mỗi biên địa này tới biên địa kia, các cảnh giới như vậy đó. Nhưng người ta hiểu được đó, thật sự là thầm thầm, không có hết nỗi nọc. Và khi chúng ta tìm lại trong cái góc độ 24 duyên của các thú, thì chúng ta thấy rằng cái duyên của Ngài giải thích đó là trí tuệ Ngài tại nơi đó. Tại vì Ngài tìm ra được đây đó, với cái pháp của Ngài đã tìm, chứ không phải là Ngài lập ra, mà Ngài tìm ra được đó, thì trí tuệ của Ngài chắc là khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Do đó đó, trong khi mà sư dịch cái bộ pháp thú đó, sư dịch cái bộ pháp thú ra đó, thì thường thường á, sư thường dịch về ban đêm á, thì càng về ban đêm á, thì cái pháp thú này đó, nó làm cho sư có một cái sự cảm xúc á, thì cái trí tuệ đó, sư liệu trì thẩm thấu vô trong cái phần pháp thú này chắc là rõ ràng lắm. Do đó đó, thì không có thể nào ta nói được hết, không thể nào ta nói được hết với cái trí tuệ của Đức Phật được, ta gọi là bất khả tư nghi. Cái tự nghe kẹp không? Yeah. Nhưng mà khi chúng ta muốn được tới góc độ của bất khả tư nghi, mà ta gọi là A Chinh Ta Giá đó, cái người mà đi tới cái mức độ A Chinh Ta Giá đó, thì cái người đó nó phải có ba tí sầm khi đà thì mới có thể đối diện được cái A Chinh Ta Giá được. Nào, cái tự nhớ như vậy đó, ba tí sầm khi đà, hay ta gọi là tứ tuệ phân tích, hay còn gọi là tứ vô ngại giải. Chúng ta nhớ như vậy đó, tứ vô ngại giải, hay ta gọi là tứ tuệ phân tích. Thì khi ta đến tới mức độ mà tứ tuệ phân tích này đó, thì ta mới có luận chứng được, hay là ta có thể thẩm thấu được với Chinh Ta Giá, A Chinh Ta Giá được. Khi ta chưa qua được cái A Patisamhita đó, ta không thẩm thấu vô được A Chinh Ta Giá được. Do đó đó, A Chinh Ta Giá đó là bất khả tư nghi, bất khả tư nghi. Quý tự biết rồi ha, bất khả tư nghi. Thì Patisamhita này á, thì là vô ngại giải, hay là tứ tuệ phân tích. Thì trong cái phần mà tứ tuệ phân tích đó, thì chúng ta thấy nó có thamma ba tí sam phi đa, tức là pháp vô ngại giải đó. Thì lúc mấy giờ đó thì ta mới ra được cái nghĩa pháp và pháp vô ngại giải đó, thì ta mới ra được cái nghĩa pháp mà trí tuệ Đức Phật Ngài giải đáp được, quy tự được đó. Nhưng mà khi chúng ta chưa qua được cái ba tí sam phi đa, và ta chưa qua được ba tí sam phi đa đó, thì khó lắm. Mà cái người mà có khả năng được ba tí sam phi đa này đó, at least đó, là nhỏ nhất á, thì là tứ thiền bát định. Ta phải là tứ thiền bát định, cứ từ nghe kịp ha, tứ thiền bát định. Do đó đó, chúng ta phải biết đó, người mà có thể phát triển được tứ tuệ phân tích đó, là phải qua tứ thiền bát định, tức là bốn tầng thiền sắc giới, bốn tầng thiền vô sắc giới, thì họ mới nhìn và trở lại cái phần mà gọi là pháp vô ngại giải được. Quý tử trở lại, quý tử thấy là khi ta nói Đức Phật Ngài phúng hào quang qua, đúng không, sáu màu đó, đúng không, thì khi Ngài phúng hào quang sáu màu đó đó, tức là Ngài đi qua tam giới, phải không nào? Quý tử, Ngài cái hào quang Ngài đi qua tam giới, thì cái người mà đắc được tứ thiền bất định này, đi từ sắc giới vô sắc giới, mà họ đang ở cõi dục giới, thì họ đã đi tới đây cái ánh sáng của Đức Phật rồi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nắm được ha? Do đó mình đấu chiếu nhau lại đó, thì mình ra được nè, cái này tam giới, thì tứ thiền bát định này là sắc giới và vô sắc giới rồi. Do đó đó, thì cái người mà đi tới như vậy đó, họ có thể khả năng họ lưu trì được. Quý tử nghe kịp không? Chứ còn không á, thì không có thể là lưu trì được. Như trường hợp như chúng ta nói tới cái trạng thái mà xứ và phi xứ đó, cái trí tuệ đầu tiên mà chúng ta được biết đó, xứ và phi xứ ở trong tầng vô sắc giới, thấy được cái trạng thái là gì, bác bỏ và phủ nhận và chấp nhận và bác bỏ đó, thì cái đó là ở trong vô sắc giới. Thì bài cách là bỏ, từ bỏ không vô biên ta lấy thức vô biên, từ bỏ vô thức vô biên ta lấy vô sở xứ, từ bỏ vô hữu xứ ta lấy phi tưởng xứ. Do đó họ đang đi tới mức đó thì như đó mới làm được. Vậy thì khi mà ta nói tới 10 cái trí tuệ hôm nay mà chúng ta được nghe qua 2 tuần lễ qua đó, mà chúng ta nắm bắt được đó, thì cái đó là một phần để mà chúng ta giải đáp được. Nếu chúng ta muốn được đạt đến mức độ mà thẩm thấu chỉ 10 trí tuệ Đức Phật một cách máu máu đó, thì rõ ràng đó, thì rất là dễ dàng. Quý tử đạt tứ tuệ phân tích là quý tử nắm bắt được, như sư hết sức là như lấy đồ trong túi mà thôi. Tôi phải nghe kìa. À, thấy không? Tôi chưa biết tôi nắm được chưa? Người ta đã đi tiếp được bằng cái trí. Trí tuệ thứ tư là trí tuệ thứ tư đúng không? Trí tuệ thứ tư ta đi qua được hai. Được chưa? Rồi, trí tuệ là tam thấy nghiệp nó ta qua được ha. Ta ghi xuống lại trước này. Rồi chúng ta qua tiếp ra. Rồi nè. Rồi. Rồi thứ ba nữa là gì? Nhất thiết. Chỉ đạo. Thiết đạo. Được chưa? Còn thứ tư này đó thì chúng ta qua cái phần mà gọi là gì? Liễu tri chủng là biệt chủng chúng sanh, đây là biệt chủng. Liễu tri biệt chủng. Biệt chủng thế. Thế nha, nên chúng ta biết được là biệt chủng thế. Thế tánh lực, thế tánh. Được chưa? À, cái này tiếng Nho chúng ta bắt đầu bắt ra. Nên là tất cả ta bắt ra nha, biệt chủng thể tánh. Chỉ toàn ngày biết được chỉ biệt chủng thể tánh. Biệt là cá biệt. Cá biệt nha, cá biệt. Được chưa? Hay là sai biệt. À, sai biệt. Dị biệt. À, chủng là chủng tộc hay là chủng loại. Chủng tộc hay là chủng loại. Thế gian tánh tình chúng ta ra được, nghe chưa? Thế thì khi mà trí tuệ của Đức Phật ngài liễu tri được là tính tình của chúng sanh ở trong thế gian này nó sai biệt như thế nào, quý vị nghe kịp không? Tính tình của chúng sanh ở trong thế gian này sai biệt như thế nào, quý vị nghe kịp không? Quý vị có nuôi con đó, nuôi ba đứa, hai đứa, một đứa, mà quý vị biết không? Quý vị biết tính tình của nó không? Những đứa con quý vị biết không? Quý vị biết mà nè, đó quý vị là gì? biệt chủng tộc tử, quý vị nghe kịp không? Nên là con của mình mà chuyện biệt chủng tộc tử, những đứa con trong nhà của mình á nó sai biệt với nhau, đúng không? Đứa thì dễ chịu, đứa thì khó chịu, đứa thì dễ thương, đứa thì không thương được, đó vân vân. Vậy đó thì cái đó gọi là gì? Mỗi đứa nó có cái cá biệt của nó, đúng không? Hay là từ hai cái cá biệt đó nhau đó nó có cái sai biệt của nó, thì mình biết được như vậy đó. Quý vị nghe kịp ha? Thì trí tuệ Đức Phật ngài phân biệt được chúng sanh như vậy đó, quý vị nghe kịp không? Do đó thì ở trong lớp đây nè, giờ mình nhìn trong các Phật tử với nhau nè, thì suy nhìn biệt chủng thế tánh liền á, biệt chủng thế tánh liền á, đúng không? Nhìn nó biết hết á. Qua từ đầu chúng biết được cái tóc á, người tóc dài, người tóc ngắn, người tóc ngắn, người tóc dài, người tóc đen, người tóc trắng, cái đó cái nhìn sẽ biết được cái biệt chủng thể tánh của cái tử đó thôi nè. Để nghe vậy người không có tóc sầu biết thì khó nữa, gì nó có chết nữa chứ là không dựa ra được. Người không có tóc thì dựa cái không được, mình nhìn cái chán, mình nhìn viết chán quá. Nghe kèo không? Giờ đó biệt chủng thể thế tánh, người ta cũng là thế tánh, mà chỉ có Đức Phật này thôi. Rồi sau này mình học á thì mình mới biết được, chứ còn hồi trước á, khi mà ngài chưa thuyết giảng pháp cho chúng sanh á, thì các vị luật sư ngoại đạo không có nói cái điều này. Các vị luật sư ngoại đạo chỉ nói một cái mà quý tử mới nhớ trong Tam Thầy Đà đó, họ có nói đó một điều thôi: tất cả chúng sanh được hiện hữu này do Đấng Phạm Thiên tạo ra, thì tất cả chúng sanh đều giống nhau hết, còn một cha thì không có gì sai biệt hết á. Quý tử nghe kịp không? Rồi từ đó là Phạm Thiên sắp đặt hết thì trong đời này nên họ không có nghe được cái chữ biệt chủng thể tánh, bởi trí tuệ Đức Phật ngài giải thích cho chúng sanh được thấy rõ được như đó. Từ đó mình nhờ vào trí tuệ Đức Phật đó thì mình mới thấy được là gì, mình có cái sự hiểu biết ra, mình nhìn chúng sanh mỗi người có cái tánh này. Quý tử hồi mà chúng ta học qua cái phần mà thanh tịnh đạo đó thì ta học được chúng sanh có 6 loại tánh, đúng không nè? Yeah. Đúng không? Có 6 loại tánh đó là cơ bản. Rồi trong 6 loại tánh đó nó kết hợp nhau 1/2 nữa, cái đã ra được nó là 9 loại. Quý tử nghe kịp không? Là tánh tham nè, đúng không? Yeah. Rồi tánh sân nè, đó. Cái tánh si nè, đúng không? Rồi cái tánh tâm nè. Rồi cái thứ 5 đó là gì? Đức tính. Tánh giác nè. Đức tính. Rồi tánh thứ 6 là tánh đức tin nè, đúng không? Đó, hay là tánh tính, rồi chưa? Rồi từ cái tham á, cái sang cái si này là 6 loại tánh đó, nó có lại kết ra được cái tên là cái thứ 7 nữa. Cái thứ 7 đó là gì? Khi mà cái tánh sân á, nó đi dưới tánh giác á, nên nó thành ra một cái tánh đó, sanh đi giác, một cái tham á, mà nên đi giới, cái tầm là một giác, một tánh nữa, rồi cái tướng á là si, đi những cái tính à, là một cái hạng chúng sanh nữa, à, nó khó đại thầy trường học đấy nữa. Quý tử ở trong một trong chín loại này không? Quý tử có ở trong một trong chín loại này không? Lột thứ 10 à, lột thứ 10 à. Quý tử ở trong lột trong chín này hay là quý tử ở thứ 10 à, 10 đó nó bù đó. Nó bù sang với giác ừ, sang với giác, tham với tầm. Quý tử thấy cái người mà cái tính tầm á là người cái tính tham, phải không? Nó lục nó đi tìm qua đó là cái tính đó là tánh tầm. Vậy nè, mà tầm đó lại có tham, mày có được, mới tới cái kẹp á. Tầm là tìm kiếm đó. Ừ, chứ không phải là tầm bì đâu. Nó tầm là tìm tôi. Ừ, hả? Quý tử nghe kẹo ha. Do đó đó, đây thì cái đó, cái này á, là cũng Đức Phật này nói chứ, mình đâu có biết đâu. Xưa giờ mình đâu có nghe đâu, mình được nghe Phật dạy, mình biết đó. Ừ, chúng sanh có 6 loại, hay là 9 loại. Từ đó cái mình mới tìm ra. Mình tự mình tìm mình trước mình nè, mình tự mình tìm mình trước mình nè, rồi từ đó đó mình mới tìm được cái chúng sanh đối tượng của mình nữa. Quý tử nghe kẹp sẽ nói hả? Giờ quý tử tìm ra được chính mình chưa? Rồi xong, khó trả lời. Rồi xong, quý tử nghe xong rồi đâu có trả lời nữa. Quý tử nghe kẹp không? Xin chỉ chờ cái câu đó ra rồi là xong rồi. Nên nó là biệt chủng thể thể tánh, biệt chủng thể tánh. Mình phải có một trong những cái tính đó, rồi chưa? Rồi thì khi mà quý tử đi tới sân tham si giác tầm tính nhân nhân thì mỗi cái đó mình phải hiểu cái nghĩa nó nữa. Quý tử nghe kẹp không? Mỗi cái nó hiểu cái nghĩa của nó nữa thì chính cái đó đó gọi là trí tuệ. Chứ mình giờ nó tham mà không biết tính tham là cái gì, tính sân mà không biết tính sân là gì, không phải là trí tuệ. Mình chỉ nghe thôi chứ không có trí tuệ. Mình phải hiểu được cái tham là dính mắc, sân đó là gì, phá hủy hay hủy diệt, hay là si là mê mờ không thấy rõ, vân vân, thì cái đó đó mình phải hiểu nữa. Quý tử nghe kẹp ha. Rồi từ đó đó mình mới hiểu được mỗi một cái chức năng như đó thì ta gọi là gì, trí tuệ hay là trí lực, cái năng lực của trí tuệ. Quý tử nghe kẹp chưa ha? Rồi chưa? Rồi khi mà ta nói tất cả sai biệt của chúng sanh, sai biệt của chúng sanh này là chúng ta nói tới tam giới à, chúng ta phải nói tới tam giới. Rồi, tức là ta nói tới ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà mỗi một cái đó đều có cái tính năng của nó hết trình đó. À, quý tử nhớ như vậy đó. Thì quý tử thấy ở sắc giới này, ở dục giới này, nó chia là ba loại. Chúng ta phải biết. Rồi, sắc giới, ở dục giới nó chia là ba loại. Là thứ nhất đó, là bốn khổ thú. Đó, bốn khổ thú. Thứ hai là người. Thứ ba nữa là thiên, là chư thiên. Quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà ở dưới sắc giới, dưới sắc giới này á, thì nó chỉ có một loại thôi, tức là gì? Phạm thiên. Đó, đó là phạm thiên. Đó. Đó, thì khi mà chúng ta tìm ra được á, mỗi một cái cõi giới như vậy đó, là ta mới biết được tánh của họ. Chứ còn không người ta không biết được. Thì chưa? Vậy thì, khi ta nói tới chúng sanh là cõi dục giới này, chúng ta nói tới chúng sanh là cõi dục giới này, là không bao giờ quý tử đừng quên, không bao giờ được quên á, là họ sống ở trong gì, lục dục à, nó sẽ sống trong lục dục, không thể nào mà không có. Nghe kịp ha, từ ở cõi khổ thú lên tới cõi thiên, chữ thiên là tha hóa tự tại đó nè, tha hóa tự tại là cõi tờ 11 của nhà dục giới đó, luôn luôn nó sống trong 6 cái lục dục của nó là sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp. Đó, ta gọi là nó luôn luôn sống trong lục dục, nên nó gọi là cõi dục giới. Đó, gọi là cõi dục giới. Tôi có từng nghe kẹp ha. Rồi, đối với phạm thiên, đối với phạm thiên thì đối với phạm thiên sắc giới, đối với phạm thiên sắc giới thì chỉ họ chỉ sống hai pháp thôi, sắc và thân. Đó. Còn đối với vô sắc giới thì không sắc. Đó. Yeah. Họ chỉ sống bởi cái gì? Pháp mà thôi. Đó, quý tử phải biết. Từ đó đó, quý tử mới biết được tính của họ. Còn không, quý tử không biết được. Mình vô gọc lọc lại thì ra được cái vị trí nó. Quý tử nghe kịp không? Sẽ đi chậm không hay đi nhanh? Cái đó là gì? Phạm thiên sắc giới thì có hai pháp họ sống, là họ sống trong cảnh sắc với cảnh thân, họ sống trong hai cảnh này thôi. Còn cái khí bị xúc đó, họ có sống. Quý vị nghe kẹp không? Ừ, kiểu như là mình có thêm một pháp nữa, à, pháp, được chưa? Còn đối với sắc, vô sắc giới đó, thì họ chỉ sống một pháp thôi, chứ họ không có các cái kia. Cho nên ta biết rồi, họ không có sắc thân khí gì xúc, mà họ chỉ có pháp thôi. Tại vì họ không có sắc pháp. Quý vị nắm được chưa? Rồi chưa? Khi mà quý vị đặt xuống như vậy đó, quý vị đặt xuống một như vậy được đó, thì ngay khi đó đó, quý vị mới biết được là tánh tình của chúng sanh đó. Quý vị nghe kẹp ha? Được chưa? Nắm được chưa? Chưa, đờ hết rồi. Đờ hết rồi. Gì? Bốn bố thú là nhân, nhà. Trời ơi, cái này nhân thiên của trong kinh nghiệm đây nhà là bố thú là nhà. Thầy đã viết vậy mà nói tên nhà được, thầy sẽ không biết là sao để cái tên nhà được. Thầy đã viết vậy mà không nói nhà được, thầy nghe nhà thầy chưa chưa. Sắc thân, thân khi vậy xuất phát đầu ơi bây giờ còn hỏi nó. Sẽ chỉ khổ là vậy đó chứ đâu có thấy. Sẽ đâu có dính dối đâu. Không có dính dối một chữ gì hết đó. Thì dính khổ gì vậy mà còn đâu cũng được. Vì bốn thố của nhân, bốn thố của nhân, thiên người và trời. Trời, bốn thố của nhà nữa đi bạn. Rồi tới cổ thố nè, nhân, thiên. Rồi ở chỗ sắc giới, vô sắc giới thì là phạm thiên. Hai cái này là đều là phạm thiên hết. Sắc giới là phạm thiên, vô sắc giới là phạm thiên. Quý tử nhớ như vậy đó. Người chưa? Hả? Ở điều lên tới cõi trời sắc giới là đó là phạm thiên mà. Rồi từ từ mới mất tiền, mà tại sao có tên là phạm thiên? Tứ đại thiên dương, tứ đại thiên dương là có đâu nó là chết sự rồi. Tứ đại thiên dương là cõi thiên dục giới, thiên dục giới là cõi trời thấp nhất, cõi trời thấp nhất của thiên dục giới. Bây giờ nghe kiểu trả lại kinh pháp cú học lại, trả lại cho thầy hết, tao đi chữ trả lại cho thầy, chữ bao nhiêu trả lại hết. Không ổn. À, tất cả đều là vô ngã hay là vô thường không biết. Sẽ không biết là vô ngã hay là vô thường. Chắc chả là sẽ hết là vô thường nhưng mà vô ngã đâu. À, có bản ngã nhưng mà vô thường nên giữ không được. Bây giờ nghe chuyện xin đó. Người chưa? Rồi chúng ta đi tiếp nè. Có gì nữa không? Ta xong chưa? Chúng mới ra được. Tại vì khi tự vô cái biệt chủng thể tánh trí lực đó, chúng ta phải tính ra được cái đó chứ không không ra được. Ta không biết được tính tình của chúng sanh được đâu. Quý vị nghe kịp sẽ nói à, phải ra được. Nhưng mà chúng ta không ra được á, là chúng ta cứ đoán không à. À, ta đoán không à, rồi ta nghĩ không à, hay ta gọi là tưởng á. Ta sống không có chánh niệm, mà ta sống trong cái tưởng không à. Chúng ta phải nói đúng, tại vì cái trí của ta phải nói đúng, phải nhìn thấy đúng, người ta mới nói được, người ta hiểu được. Chứ còn không, ta đoán không được. Quý vị nghe kịp sẽ nói chưa? Rồi ha, xong chưa? Rồi qua có nhà chưa? À, xin chào cho chắc ăn rồi đó, chắc ăn cái nhà rồi, cái tầng nghe kẹo ha. Rồi khi mà quý tử ở trong tam giới, quý tử đi tới xét trong tam giới đó, thì Đức Phật nói á, nè, trong cái nhất thiết đạo và tam thiết nghiệp đó, cái con đường nào họ đi, nhất định họ phải đi, cho con đường đó họ có, do đợi những nghiệp báo của họ đã tạo và chính chú xứ đó mà họ đã có từ nơi họ đã xuất xứ ra họ làm đó, thì xứ phi xứ tam thiết nghiệp nhất thiết đạo dẫn cho họ, bây giờ họ cái sự sai biệt chúng sanh đó, thì chúng ta lấy tứ khổ thú này đó, cái tứ khổ thú này là do nơi bắt bắt thiện nghiệp họ làm ra đó, nghe chưa? Tứ khổ thú này là do nơi bắt thiện nghiệp họ làm ra mà họ có trong đời à, họ ở trong cái cõi giới đó, quý tử nhớ như vậy đó, chứ quý tử không thể nào nói. Nên do đó đó, khi mà một chúng sanh rớt trong bốn đường ác đạo, quý tử nhớ một chúng sanh rớt trong bốn đoạn đạo, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sanh, cái đó là bắt thiện nghiệp họ đào ra, họ phải ngất xuống. Rồi chưa? Nắm được chưa? Yeah. Vậy thì khi quý tử đọc qua Chataka, quý tử đọc qua Chataka tức là 500 tích chuyện của tiền sanh Đức Phật, tiền thân Đức Phật đó, khi ngài làm sư tử, làm vô, làm cọp, làm beo gì đó, hay là làm con chim quạch quạch gì đó đó, ngài đã làm, phải làm, nhưng mà ngài xong cái bao la mật thôi. Do đó nó quý tử phải nhớ, chứ quý tử đừng nói lúc nào Đức Phật ngài cũng là nhân thiên. No, ngài là con voi, còn ông bà đà bà đa vô cạo cái nhà voi của ngài, để lấy cái voi ngài cạo hết trong cái mắt khóe chừng ngàn nhà voi của ngài ra, lúc đó ngài là con voi thì ngài cũng phải ở trong cái gì, khổ tu. Quý mới tự phải nhớ mới được. Có kiếp đó ngài là con khỉ chúa, đúng không? Đà bà đa là con sư, là con cá sấu, để muốn ăn cái trái tim của ngài, tại trái tim ngài là bất diệt, cho nên muốn ăn thì ngài cũng phải nói sao, trời ơi phải chi mà người nói sớm là cho rồi, ngài ngồi trên lưng con cá sấu. Tại vì sao? Ngài ở bên miếng đất này, miếng đất giường bên này, ngài ngó miếng đất giường bên kia, ngài ăn hết trái cây bên đây rồi, bên kia còn chi cái quá trời tôi tốt mà ngài qua không được, thì con cá sấu nó không xuất hiện liền, thấy chưa? Người có muốn qua bên đó không? Ta muốn đi lắm thì ta cho người đi, thì con cá sấu nó cho ta đưa người đi. Ngài nhảy lên cái lưng con cá sấu liền, con cá sấu nó đưa ngài đi giữa dòng sông. Cái sấu nói ta không có đưa người tới đâu, ta giết người đây bây giờ nè, tại vì ta biết người có trái tim bất diệt, trái tim của người là trường thọ, mà ăn chỗ đó là sẽ thọ lâu dài. Cái ngài nói trời ơi phải chứ, người nó ta sống ta biết, ta đưa cho người thì trái tim người đâu, ta để dưới gốc cây, ta đâu có đem theo đây đâu. Cái con cá sấu nó lội đưa vô trở lại, thì thôi dùng người lấy đi người ta đưa. Cái ngài lội vô cái ngài nhảy mất tiêu luôn, ta không có đưa cho người đau đâu. Thì ngài đang làm cái chuyện gì? Bác thiện nghiệp là gì sao? Ngủ giá bất kỳ triệt lộ nhắn thiền hiểu chưa? Quý tử nghe kêu không? Cho đó nó quý tử hãy nhớ như vậy được chứ, kêu không á thật của tôi lúc nào cũng là tuyệt vời, không có đúng là còn gì tôi còn kỳ. 500 kiếp ngài phải trả. Chúng ta thêm qua Chataka và mình thấy thương Đức Phật lắm. Ngài gì ba la mật phải làm, nhưng mà trong ba la mật đó ngài phải gớt gớt lên gớt xuống sáu con đường này đi trôi răng ba gì đó, quý tử nhớ nha. Nhưng mà quý tử đọc kỹ lại, không bao giờ ngài đi trên các cõi trời phạm thiên cả, không có bao giờ ngài đi trên các cõi trời phạm thiên cả. Ở cõi trời mà vô sắc giới thì ngài không đi bao giờ, ngài chỉ đi trong cái trong đường dục giới ngài đi thôi, trong cái sáu cái dục giới này đi thôi. Quý tử nghe kịp không? Sáu nẻo luân hồi, bốn cõi thú nhân và thiên, bốn cõi thú nhân và thiên là đi lên xuống là xuống như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? À, hả? Tại vì ngài muốn đi nhanh, còn nếu mà quý tử lên trời sắc giới cái tuổi thọ nó lâu lắm. Ngài muốn đi nhanh để cho ngài thành tựu chứ, mà lên cho vô sắc giới thôi nó lâu lắm, mấy kiếp trái đất rồi chưa ra hết cái tuổi thọ của một vị vô sắc giới nữa. Quý tử nghe kèo không? Thì thôi bao giờ mới ra, thôi bây giờ mình làm cho nhanh. Quý tử nghe kèo không? Kiếp trăm tuổi đó, kiếp trăm tuổi thì bây giờ kiếp này 57 đúng không, kiếp này 63, kiếp này 28, là 63 kiếp thôi. Còn nếu mai mốt thì bây giờ chứ mai mốt như đó thì nghe sư, nếu mà mình làm cái kiếp thú vật đó thì nó nhanh hơn luôn, mau nữa thì con xuống đi lẻ lắm lên liền à. Con heo nó chưa tới 5 năm nó đi rồi, con gà có mấy tháng à? Rồi xong luôn thì rồi, con kiến thì con như 1 tuổi thì xong, 1 tuổi là xong rồi. Cái ta nghe kêu không? Nhưng mà kiếp của ngài Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác không được nhỏ hơn con chim sẻ, như tự nhớ vậy đó. Cho nên quý tử đừng có bao giờ ngài có kiếp làm dồi không đó, không có kiếp dồi kiếp dán được đó, dồi dán đâu phải ngài rồi đó. Quý tử tha hồ thì sẽ không có nói, cũng nói cái đó là người ta theo vô trong đây là thao sắc sanh, là sẽ không có dám nói. Từ quý tử tha hồ cái chữ tha hồ, cái tha bỗng đi rồi quý tử nghĩ sao để rồi tha hồ, tức là mình đem hồ về mình tham làm tha hồ đó. Dán gì dính vô, bắt đầu cô tính cô quấy mình làm gì nghe chưa? Nhờ đâu quý tử phải nhớ, nên nhớ ngày 500 kiếp đó, quý tử đọc trong cái bộ Chataka đó, quý tử mới thấy thương Đức Phật. Trong cái bộ Chataka đó là tiền thân Đức Phật đó, hay là Túc Sanh Truyện đó, hồi xưa đó ngài Hòa Thượng Minh Châu á. Dạ xin nghe. Có lẽ cách mấy cũng phải trải đủ số vị Phật ra đời. Không, no. Ba la mật vừa theo kiếp của mình nè, kiếp mình thôi chứ không có theo đạo Phật. Quý Phật tử nghe kịp không? Tức là khi mình đi A Tăng Kỳ á, là mình đi theo kiếp của mình, chứ mình không có chờ. Mà khi mà đúng vô như vậy đó là Phật thọ ký à. Ngay khôn nè, không có chặt nè, không có chặt một chút thiếu nào cho nên. Ừ, sư ngồi sư đếm á, thấy tuyệt vời đó nha, nghĩ vậy đó mà túng rồi đó nha, là đã vô khuôn vậy đó, không có chặt được này nha. Cái đó là niệm luật hay lắm, đây gọi là niệm minh tá, được chưa? Rồi khi mà nói tới Hòa Thượng Thích Minh Châu thì Hòa Thượng Thích Minh Châu có lúc có ngày không có dịch cho Tăng Ca, mà để cho cô Trần Phương Lan dịch đó. Hiện giờ cô đó là đang đảm trách trong phần còn lại trong chuyện một kinh của Việt Nam mình, Nikaya đó. Thì sư có hỏi vì sao á, thì ngài Hòa Thượng Minh Châu nói chứ không có giải thích được, do đó không dám dịch. Có những cái nó khó bàn quá đó. Những cái đó nên quý Phật tử phải thấy á, là khi quý Phật tử đọc vô thẳng trong này, bây giờ thì cái bộ này nó ra bằng tiếng Anh rồi, Bali Tech Society London nó làm ra rồi, sư có đọc qua đó, sư thấy đó rõ ràng như vậy đó. Nhưng chính con người của mình mà đọc được những cái tích truyện của Đức Phật đó mà mình hiểu đó, mình không có hiểu tại sao mà ngài phải đi tới như vậy được đó. Quý tôi nghe kịp sẽ nói nó quyển hoặc lắm, hay là cái tính chất huyền thoại lắm mà không có thực tế như vậy đó. Nhưng mà cũng bằng chẳng hạn như trong cái Chataka đó, các ngài đều nói chuyện với nhau, mình không có nghe được cái họ nói chuyện được à. Cứ quý tôi nghe kịp không, các ngài đều nói chuyện với nhau hết á. Trong những cái Chataka đó là làm voi làm sư tử đều nói chuyện với nhau hết á. Quý tôi nghe kịp sẽ nói à. Do đó những cái đó đứng trước lĩnh vực khoa học ngày hôm nay đó, người ta bó tay, người ta chịu không được, người ta không chịu đi vô nghiên cứu vào cái lĩnh vực đó. Nhưng trong cái phần đó, nó chỉ là một pháp bảo nữa. Nó là một pháp bảo nữa. Vì khi ta đọc vô trong cái tâm tạng đó, nó có tất cả là 84.000 pháp môn thăm má khanh thá. Ta gọi là thăm má khanh thá. Khi ta nói tới khanh thá đó là 84.000 pháp môn, nó phải cộng ra đúng cái số này mới được. Ta gọi là pháp quẩn. 84.000 pháp môn khâm má thanh thác. Thì cái này nếu mà ta không chịu nhìn đó là một pháp bảo, một trong những pháp bảo của Nikaya đó, thì nó sẽ thiếu cái này liền. Đó, quý tử phải thấy vậy đó. Quý tử nghe kèm không? Do đó, thì khi ta đọc được đó, ta mới hiểu được là gì. Nó phải có những cái đó, trí tuệ mình không hiểu biết được đó, thì mình nói là quyến hoặc hay là quyền thoại hay không giải đáp được. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà sự thật nó có. Vậy thì ta trở lại, khi ta nói tới bốn khổ thú là phải nói là gì? Bắt thiện nghiệp, hay ta còn họ nói rõ hơn nữa là gì? Ác nghiệp đưa đi, đi tục sanh, do đó họ mới có xuống trong đó. Một là bắt thiện nghiệp, hai là ác nghiệp, làm cho họ ở trong bốn đường, ác đạo. Quý tự nghe ha. Còn khi ta ở trong đó, khú mà ra đó, ta gọi là nhất thất nhân thân dạng kiếp nàng tái phục. Một khi rớt xuống là bốn đường ác đạo đó, khó ra lắm, giống như cái con cù mù ở dưới lòng biển sâu 100 năm nó lên trên mặt biển, và trên mặt biển nó có miếng dán đông đưa, mà trong miếng dán đó nó có cái lỗ hổng, mà nó xỏ được vô trong cái đó thì nó thoát kiếp làm rùa, còn không nó sẽ trở xuống lại lòng biển đó 100 năm xa nó trồi lên nữa, thì nó còn dễ hơn khi ta góp xuống bốn con đường ác đạo này quay trở ra để trở lại làm người như ta đấy. Thật sự là khó lắm. Nên khi mà quý tử hiểu được biệt chủng thể tánh này rồi đó, quý tử phải mau đừng đánh mắt làm người của mình hiện đang có, rất là quan trọng. Tại vì ta biết rồi mà ta còn đánh mắt nữa thì kiếp sau ta đâu có biết tin là ta trở lại hay không. Thì lúc bây giờ đó, thực sự là ta không có áp dụng được cái phần mà biệt chủng thể tánh chỉ lực của Đức Phật cho ta được học ra. Thế tôi nghe kịp chưa? Do đó cái bốn con đường đó thì quý tử thấy ở trong cái cảnh địa ngục đó, thì ở đó là không bao giờ ngừng khổ, ta gọi là ni ra giá. Quý tử nghe kịp à? Ni ra giá tức là không bao giờ ngừng khổ, ở đó là khổ triền miên. 8 tầng địa ngục đó khổ rồi hoài không bao giờ hết hả, không vô gián đó là vị chi, thế còn vô gián rồi còn ghê, nó tới tầng thứ 8 là tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn là cả là niết bàn rồi. Quý tử nghe kèm không? Vô gián địa ngục đó là avichi niraya đó. Cái chữ niraya đây là có, nhưng avichi là vô gián nè đó. Bây giờ đó là ông A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa đang ở đó nàng chinh cha cũng đang ở trong cái khổ đó. Quý tử nghe kèm không? Avichi hết á. năm người mà trong mà muốn nghịch đại tội trong thời Đức Phật đó giờ đang ở Quy Chi đó, quý tử nghe kịp ha. Thì ở đây để Niraya này gọi là địa ngục đó. Thì ở đây sư chỉ nói cái Niraya thôi đó, chứ chưa nói tới Avicii. Avicii là tầng thứ 8, là quý tử sẽ được qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quý tử sẽ qua được trong cái bộ từ Abhidhamma Sangha hai giải đáp mà chúng ta sắp sửa ra cái bộ đó, cái bộ tập thứ 3 đó, 16 đại nghiệp đó, thì sư có viết ra hết tất cả 8 tầng địa ngục đó, quý tử sẽ ra được hết đó. Thì cái chữ ni ra giá này đó, ni là không, ni là không, ra giá là an vui, không có phút giây nào ta được an vui hết đó, là khổ triền miên. Quý tử nghe kịp sách nói không? Ni ra giá tức là không có an vui, là khổ triền miên, đúng không nào? Đó, luôn luôn là khổ, khổ hoài, khổ hoài đó. Mà có một điều mà sư muốn nói với tự nghe nữa, trong các tầng địa ngục đó, không phải trong cái thức của con người của mình á, từ nghe từ nơi ông bà cha mẹ rồi các thầy của mình xưa cổ nói đó, như là giá lúc nào cũng là lửa đỏ đốt cháy hồng hực hực lên đó, không phải. Nó có một cái tầng địa ngục đó, nó lạnh thấu từ xương luôn, lạnh lắm, lạnh buốt kinh khiếp lắm, chứ không phải là lúc nào ở dưới là lửa đỏ đốt cháy chúng sanh ở trong cảnh khổ đó, không phải. Thì tôi nghe kìa mà, trong đó là cái cổ nó vô như là băng giá vậy đó. Đó, nhưng mà mình không có hiểu được tại sao họ giúp trong các quý tử sẽ được đọc qua cái phần đó. Dù đó tại sao nó có biết, từ đó mình mới biết được. Rồi chưa? Rồi khi mà ta đi từ địa ngục này là không bao giờ hết đau khổ nào, quý tử trả hết rồi đó, quý tử mới lên tới tầng thứ 2 là ngạ quỷ, đổi và khác. Chứ đâu phải quý tử từ địa ngục quý tử nhảy lên ngàn nhân liền đâu. Nó phải đi qua cái tầng thứ 2. Quý tử đọc lại trong quyển Ngàn Chatila, Đại Đức Ananda có một kiếp đó, mà ngài là thờ Kim Hoàng, ngài phá những con gái mà người ta có gia đình đó, rồi sau đó ngài chết, ngài xuống địa ngục, ở trong cõi địa ngục sống đó, ngài phải trả cái gì 500 kiếp làm con heo bị thiến. Hả? Đó là ngày từ ở địa ngục mà nhảy lên cái gì? Súc sanh á. Quý tử nghe kèo không? Đó, vì đó mình đâu có qua liệt lượt trên người lên đó, còn qua cái cảnh ngạ quỷ, qua cảnh Atula, qua cảnh súc sanh nữa. Quý tử nghe như vậy đó, nghĩ mới nó mới yên, mình yên tâm là tu. Chứ còn không á, không có yên tâm tu đó. Được chưa? Nhớ ha. Rồi, khi mà quý tử thấy một kiếp mà làm heo bị thiến á, đâu có 500 kiếp. Có một vị tỳ khu, vâng nè, thấy dụng nước, ông nhảy qua, ông không có đi qua. Nhưng người ta theo luật tỳ khu á, là phải giới hạn trong ưng ngọc pháp đó, phải đi qua luôn trong dụng nước đó. Nhưng ông gặp dụng nước, ông nhảy cái chốc qua, nhảy cái chốc qua này. Cái các vị tỳ khu đi sau mới thấy, rồi thưa với Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, người này phạm giới, họ phạm giới gì? Ưng ngọc pháp. Làm sao ưng ngọc pháp? Thấy dụng nước, ông nhảy cái chốc qua liền à, ông không có đi. Ông như là tính lành tranh cho con khỉ đó. Đức Phật nói, ông là khỉ thiệt má. Không có khí thiết mà cái tăng hỏi vì sao thì 500 kiếp ông ta là khỉ, bây giờ nó còn dư sót cái tật khí đó, do đó ông còn gặp nước ông nhảy à. À thì ông sư biết ở đây mình có nhảy không nghe không, nước đang đi trong đường lộ có dụng nước á, không trời ơi đường lộ có chút xíu có như chồng đó rồi sư sợ luôn rồi đó. Nghe kiểu không? Do đó đó thì mình phải nói là như vậy đó, mình không có biết được. Quý tử nghe kiểu 500 kiếp đó, 500 kiếp trả như vậy đó, do đó đó mình không có đo lường được. Tại vì khi sư nhớ nhắc quý tử hoài đó, là nghiệp ta làm bằng hành động, đúng không? Nghiệp ta làm bằng hành động, tay chân miệng lưỡi đó người ta bằng hành động, nhưng ta trả bằng sắc na tâm. Quý tử trả bằng sắc na tâm, quý tử không thể nào quên được điều đó. Chúng ta trả bằng sát na tâm, quý tử nghe kịp ha, nghe chưa? Thì cái sát na tâm đó mà người Mỹ ngày hôm nay, người Mỹ hay người Anh ngày hôm nay họ không dịch ra được chữ khana, nó không dịch ra được, mà nó chỉ dịch ra được một cái từ ngữ này nó thích lắm, mà nó nói đó là khana rồi, cái này không đúng. Quý tử nghe kèm không? Họ dịch tới mức là khám á này, mình dịch cái này là sắc nè, đúng không? Mà người Mỹ ngày nay họ dịch tới mức này thôi, một khoảnh khắc của cái tâm, mà cái khoảnh khắc đó không đủ diễn tả được cái chữ khát nè. Chữ sắc na cũng là dịch âm thôi. Dạ, vậy là sắc na là âm thôi. Nhưng mà quý tử không giải đáp được cái chữ khát á, dịch ra là sắc na. Nhưng mà người Mỹ ngày nay my moment là xong. Quý tử nghe kèm ha. Cho đó đó, khi quý tử đọc vô tới đó đó, quý tử nói chứ một khoảnh khắc hay là một tức tắc, một cái nhấn lẹ, nhưng mà thật ra không đủ để nói được một cái sát sát na tâm. Vậy thì ta trở lại, khi ta làm một cái nghiệp thì bằng hành động, nhưng mà ta trả bằng sát na. Bao nhiêu cái sát na làm ra được hành động này thì cái nghiệp đó là nghiệp báo, thì nó sẽ trả theo nghiệp quả đó. Cho nên không thể một kiếp được, không thể là một kiếp được, mà phải là nhiều kiếp. Bởi sát na nó chồng đi tập lại, chồng đi lặp lại như vậy đó. Chúng ta nhớ như vậy đó. Thì khi ra khỏi cửa, ra bốn con đường ác đạo rồi đó, khi ra bốn đường ác đạo rồi đó, thì chúng ta qua cõi người. Người đó lại có ba hàng người. Người lại có ba hàng người: người thiện vô nhân, người thiện vô nhân, rồi người nhị nhân, người nhị nhân, rồi người tam nhân. Thì ta mới tính được cái người mà thiện vô nhân là sinh ra từ trong bụng người mẹ, người cha, từ trong bụng á, sinh chưa ra đời á, từ trong bụng á thì nó đã khuyết tật các căn, nó bị khuyết tật các căn, chẳng hạn như là bị mù, bị điếc, bị câm, thì ta nói gọi là người đó là người thiện vô nhân, sinh ra là họ bị khuyết tật từ trong bụng người mẹ rồi, chứ không phải do nơi ở ngoài đời mà ta bị. Quý tử nghe kịp ha, nắm được chưa? Rồi cái người qua cái người thiện vô nhân này á, mà quý tử thấy họ sống trong cái cảnh khổ lắm, tại vì họ thiếu các căn, chẳng hạn như mù mắt, hay là họ bị điếc, hay là họ bị câm, mà thường thường họ đi đôi với nhau, đúng không? Điếc nó thường thường hay đi đôi với câm, chứ mà điếc mà nó còn nghe mà nó nói được cái người tình chết đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Có điếc thì nghe đi với câm, tội nghiệp như vậy đó. Quý tử nghe, rồi nó sống trong cái cảnh gì? Tội nghiệp nó lắm, được chưa? Rồi suy qua cái giai đoạn đó xong á, ta mới tới người nhị nhân. Ta tới tới người nhị nhân là người nhị nhân này á, là chỉ có hai nhân thôi, là vô tham và vô sân, tức là họ có thể xả thí cho ra dễ dàng. Khi ta nói tới chuyện xả thí, họ cho ra họ có tâm từ ái thương chúng sanh lắm, nhưng mà họ thiếu trí, họ không có trí. Quý tử nhớ như vậy đó, nghe chưa? Còn cái người mà tam nhân á, là cái người này có đủ vô tham, vô sân và vô si, họ có đủ hết ba nhân. Ở đây quý tử là mình là người nào? Tam nhân. Em làm thành lộn à? Tự cũng họ làm thành lộn. Dứt cái sự tam nhân mà nó không được chữ nào đó. Nhưng mà cái hỏi mấy người ở đây mới thấy người ta không tâm hết liền. Không có nghe gì đó, không được một chữ nữa. Mà trả lời không có kèm suy nghĩ, quất liền. Nghe kèm à? Rồi chưa? Rồi thêm mấy tử là người tam nhân, sự hy vọng như vậy hay là chắc chắn là có như vậy đi cũng được đi. Ok, nó ta tam nhân hết đi. Mình ta nghe kèm không? Thấy chưa? Rồi mình từ từ mình xuống lại. Mình làm hết thì còn từ từ xuống lại, từ từ đâu ra đó. Quý tử nghe kèo ha, quý tử nghe kèo ha. Như đó đó, thì người thiện vô nhân là người sinh ra bị khuyết tật, người nhị nhân là họ chỉ có vô tham, vô sân, nhưng mà họ không có trí, họ có thể làm việc xả thí, họ có thể làm việc từ ái, nhưng mà họ không có trí. Quý tử nghe kèo không? Là người vô tham, vô sân, họ làm việc xả thí được, họ có tâm từ ái, họ thương chúng sanh được, nhưng mà họ là người không có trí. Quý tử nghe kèm ha. Rồi, nhưng mà người tam nhân á, người thứ ba mà ta gọi là tam nhân á, người này vừa vô tham, vô sân, mà vừa vô si luôn, người đó là đủ, đầy đủ hết á. Đó, mà chỉ có con đường người của tam nhân, chỉ có con đường của người tam nhân. Ngay trên kiếp này mà quý tử biết, khẳng định quý tử là người tam nhân, quý tử mới được đắc đạo quả trong kiếp này mà thôi. Chứ ngoài ra hai cái hạng người này đó thì chỉ gieo duyên cho kiếp này, gieo duyên cho kiếp này và trong kiếp này thôi, chứ không có hy vọng được là đắc đạo quả trong kiếp này được. Không có, không có, không có bao giờ được, không không được. Vì nhân tại không có trí, không có trí làm sao vô dòng thánh được. Quý vị tự nghe kịp cái đó ha. Nhờ đó đó thì ở giai đoạn mà sư nói ở trong cái bốn cái con đường là khổ thú á, mà chúng ta rớt xuống rồi đó, người ta nó ngon ta đi ra, ta từ từ ta lôi đi ra, từ đi ngon ngạ quỷ ngạ tu la súc sanh, rồi chúng ta đi ra thì chúng ta biết á, ni ra giá đúng không, ni ra giá tức là địa ngục rồi chưa. Còn cái thứ hai là beta, beta là ngạ quỷ, thứ hai là beta là ngạ quỷ, cái thứ ba tức là asura, asura tức là atula, atula. Còn thứ tư là tirachana, tirachana, kachana. Cho nên cái tirachana này chúng ta phải phân tích, ta phải phân tích cái chữ tirachana này mới ra được, chứ còn không á thì chúng ta không ra được. Ở đây sẽ dịch lại đó nè, tirachana tức là địa ngục, beta tức là ngạ quỷ, ngạ tức là đối khác đó, người ta ngạ đó. Nhân nhân cái từng nghe nè, ngạ quỷ á, ngạ tức là đối khác, được chưa? Asura tức là vô tủ, vô tủ, vô tủ đó, vô tủ đó. Từ sura tức là ngủ, sura là ngủ, và asura là không có ngủ đó, là vô tủ. Mà người Trung Hoa họ dịch ra là ahatula đó, ta dịch ra là gì? Quỷ dữ, lời quỷ dữ, quỷ dữ đó, quỷ dữ đó. Biết tự nghe kịp không? Được chưa? Rồi, ở đấy thì ta nói ngạ quỷ thì ta có thể nói nó là cái dạng thái này, còn ở chỗ này á nó là loại thứ này á, nó là loại thứ đó đó, quý tự nghe kịp không? Rồi biết chưa, nó quỷ dữ á. Nhưng mà quý tử mà nó thấy người nào mà ở trong nhà mà ăn hiếp lấn lướt la hét mình mà chửi bới mình đó, chứ trần tinh cấu ngựa rồi đó, quý tử nghe đó không? Cái người như trần tinh cấu ngựa đó là nó là gọi nhau la rồi đó, quý tử nghe kịp quỷ dữ à, cái tên nghe kìa không? Yeah. Rồi mình đọc cái chuyện tiểu thuyết xưa cổ điển của mình ra đó, mình nói chứ là mắt xanh rồi mặt vàng rồi rồi găng nanh mắt lộ ra đó, cái đó đó là cái này nè, cái tên nghe kìa ha. Chỉ có chúng sanh này, chỉ có chúng sanh này hiện bài ra hiếp hay là phù dọa quý tử thôi, cái tên nhớ vậy đó, nhớ ha. Trong bốn loại này á thì là trong cái bốn loại này chỉ có anh này là hù dọa được con người mà thôi, hù dọa đó. Ồ, cô chim cung quý tử nghe kẹp không, chứ còn ngạ quỷ không bao giờ mà tới hù dọa quý tử hết á, không có bao giờ mà họ tới họ xin phước quý tử không à, tới xin phước quý tử không à, họ khổ lắm, họ đau đớn lắm, họ tới cầu cứu quý tử thôi. Nhưng mà con người mình lại không có trí tuệ, và đó thấy họ cái mình ngã xỉu cái đồn chết mắt tiêu rồi. Số mấy? Số mấy là gì? Số hai ngạ quỷ. Người đang nói cái tự nhiên số mấy là sự bộc lộ, sự không biết cái số mấy nữa. Sư cũng đang qua cái trong cái trạng thái mình ngã xỉu. Không có dọa mình đó là anh ngạ quỷ. Anh ngạ quỷ không bao giờ họ hù dọa mình, không có nhát mình đó. Cái tôi nghe kêu anh ngạ quỷ không bao giờ nhát mình, mà chỉ có anh mà asura atula này mới nhát mình thôi, nhớ gì vậy đó. Người cúng ha, bắt đầu cúng này hắn cúng lần ha, không đủ đâu, thôi mày cúng hai lần đi. Ừ, 15-30 đi cho nó chắc, hiểu biết không, mình làm cho đủ đi. Ừ, cái nó đủ đâu, nó tới nó hù cho cô coi. Tia hết chân na, rồi chưa? Tia hết chân na, để xin qua cái chỗ tia hết chân na của tự nghe. Tia hết chân na cũng tự phân tích được cái từ ngữ Bali này của tự mang ra được là chúng sanh đi cái lưng nằm ngang, lưng nằm ngang, ly nằm ngang đó, giống như con voi cái ly nằm ngang, không? Con bò đi lưng nằm ngang, con gián đi lưng nằm ngang, con chó lên lưng nằm ngang, con mèo lên nằm ngang, cái đó là tirachana. Cứ tự nghe kẹp ha. Hả? Cái gì con hay quên hả? Ừ, cái đó là con người rồi đó. Lên đi lên thẳng. Đây lên thẳng. Quên quên. Con hải cẩu. Cứ tự nghe kẹp ha. Kangaroo nè, lên cái nằm ngang không? Nó lưng nó nằm ngang. con cua đi làm ngang, con ai cũng nói chứ con cô hỏi con cua lên làm ngang chắc chắn rồi, con cua mà nó dựng đứng lên là sẽ cũng đứng chạy luôn. Cô đi lên đầu ngang chắc chắn rồi. Sự không có nói cô một chữ nào đó. Nó mà đứng lên nó lại nhảy vô nồi cháu cô luôn. Bên đây nghe kìa hả? Nghe chưa? Nghe chưa? Nên cái từ ngữ tia hết chân na là chúng sanh đi lưng nằm ngang. À, chúng sanh đi lưng nằm ngang. À, nó mới được. Chứ còn không á, thì nó không có được. Nó theo khoa học á, theo như thuyết cái đặc quyền á, khi cái lưng con người mà đứng lên được đó thì mới phát âm được, mà nói được tiếng nói. Thấy không, cái tự thấy nó bé đó mà mình đang nuôi nó còn nhỏ, nó bò hoài nó không có nói đâu, nó đứng lên cái bắt đầu nó nói à. Giống như sư nhỏ vậy đó, sư bò hoài thì sư không có bài thì nói được, bà mẹ sư tí vậy đó, không à, cứ đứng lên cái là khác sự quá trò bố đi, bà sư bà sẽ... đứng lên cái đó nói liền, khác sự cho bố đi, bà qua được biết đi hả, nó đang được biết nói rồi đó, đứng lên nói liền, cứ ta nghe kèm không. Thế là tia hết trần ta. Quý tử nghe kẹo ha. Như vậy khi mà quý tử đi bốn chân á, quý tử hồi nhỏ mà đi bốn chân á, là quý tử là còn ở cái trạng thái dư số. Quý tử thấy không? Do đó nó quý tử mới thấy trở ngại lại. Khi đối với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ra đời ngài không có đi bốn chân, bước ra đi liền bảy bước, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Quý tử nhớ, phải nhớ, phải đọc kỹ mấy cái đó mới thực, không có thể nào quý tử không hiểu được cái đó. Đi ba chân là cây gậy, bây giờ còn hỏi là ba chân à? Thì hai chân với cây gậy là ba chân rồi đó. Vậy nè, ta gọi là lão mại, ta gọi là lão mại, gọi là cha rá, tiếng Bali gọi là cha rá. Cha ra tức là già nua à, hay tiếng Nho ta gọi là lão mại, gắn nát tình hài đó, già nua gắn nát tình hài là cha ra. Cái đó lúc đó là ba chân á, là ba gậy, hai chân một gậy đó, nên là lúc đó là cha ra. Tôi từng nghe kịp ha. Vậy sau đó đó, vậy nói đó, khi mà chúng ta tìm ra được chúng sanh ở trong bốn đường ác đạo này á, cái tự mới biết được tánh tình của chúng sanh đó được. Cái tự nhớ như vậy đó, chúng sanh ở trong cảnh địa ngục họ sống bằng tâm sân, sống bằng trong tâm sân, trong trạng thái bất toàn nguyện của đau khổ bất cứ lắm mà tâm sân. Chúng sanh sống trong cảnh tia achana, tia achana họ sống trong cảnh tâm tham, tâm tham họ sống trong tham dữ dội lắm, không có bao giờ họ ngừng lại được. Quý vị nghe kẹp ha. Rồi chúng sanh sống trong cảnh mà ngạ quỷ này, trong si, mà chúng sanh trong vô trụ asura này, trong sân. Chúng ta nghe kẹp ha, phải nhớ. Chứ từ đó đó, cái mình phải tìm ra, mình tìm ra cái này. Như vậy thì họ là một trong sáu loại tánh này, phải không nè? Chứ họ không thể là họ trong loại ba loại tánh sau của chính loại. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử sẽ là một trong ba loại tánh sau của trong chính loại. Chứ quý tử không thể nào quý tử là trong sáu loại tánh ban đầu tiên được. Quý tử không có. Tại vì quý tử là gì? Người tạm nhận. Sư nói theo đó, sư nói đúng vậy đó. Tại vì nó mình là tạm nhận cái chết. Quý tử ở trong tánh này, quý tử nghe kẹo ha. Quý tử trong ba loại tánh, ba loại tánh cuối này, quý tử nhớ như vậy đó. Có những con người họ chỉ trong loại một tánh đơn thuần. Họ có những người họ có chỉ trong một loại tánh đơn thuần thôi, và có những người họ trong lên xuống trong sáu loại tánh này thôi. Nhưng mà có những người đó họ đi qua loại trong hai loại tánh này, mỗi cái một loại tánh của mình, một loại tánh của mình tham đi với tầm. Rồi có những người họ chỉ tham thôi mà không có tầm, cái từ nghe kẹp không, mà họ có sân thôi, họ không có giác, họ có si thôi, họ có tính, họ có tính mà không có si, đúng không? Do đó cứ tự nhớ như vậy đó, được chưa? Nhưng mà có những người họ có trong loại tánh đó, do đó đó khi ta nắm được đó đó, ta mới hiểu được cái tánh của chúng sanh. Cái tự nghe kịp không? Rồi từ đó đó, cái tự nhìn chúng sanh này, chúng sanh kia, tánh tình này, tánh tình kia, cái tự biết được hết à. Bắt đầu chúng ta nhìn trong lớp mình đi, đó, móng mắt mình bắt quay mình bắt cái cô, thích anh người quay giờ đó cái quay con nhìn cô từ mắng liền, chắc đỡ, nó kẹp. Cô thấy cái khổ đòi lắm. Tại vì nhìn qua bên đồng lý đâu có nhận nhìn. Nên nếu nhìn qua bên này hả? Biết rồi, vừa bắt đầu nhìn, không bắt đầu quay nhìn con boss đi. Thấy không? Cô thấy nghe kêu không? Do đó nó mình hiểu được cái chú tính tình của chú chúng sanh, đúng không nè? Vậy thì cái người bị nhìn và cái người nghe mình nhìn thì người đó tính như sao? Hiểu không? Ra chưa? Ra rồi. Ra rồi. Hay chưa? Cứ tự thấy à? Thì bữa trong cái lớp học ở dưới trường hạ của các quý tăng quý ni ở trường Việt Nam ở Texas á, mấy ông sư dạy về Vipassana cho các quý tăng quý ni. Thì sư cũng nói là sao là tánh này. Thì bữa đó sư giảng sao là tánh này. Sư nói chứ mỗi chúng sanh có một cái tánh vậy nè. Nên các vị thiền sư nó phải tìm được cái tánh của thiền sinh để họ đưa ra đề mục, họ hướng dẫn cái đề mục họ tu tập mới được. Mà theo dõi đó, sư hỏi các quý sư cô, quý tăng, quý thầy, quý cô là tánh gì? Và không có nói cho sư nghe đâu. Họ nói không có nói sư nghe đâu. Để sư nói cho quý tăng nghe, quý tăng đi nghe nè. Sư có tánh vậy nè, và sư tánh gì vậy? Không phải nói là ra cái tánh. Rồi sao rồi rồi sống qua chapter đó qua bài mới đó đó thì các cái tăng này đó là bảy vậy đó bảy tội nghiệp lắm không biết bị gài cái gì không biết thật sự không biết người ta nghe cảm hết sức là đơn giản vậy đó rồi đó thì các vị thiền sư á họ phải biết được mới được chứ không thể nào cạc được mà huống chi là như trí tuệ của Đức Phật ngài liễu tri cách thông suốt rõ ràng như vậy được. Cứ tự nghe kiểu là ở chúng sanh này ngài biết được tánh tình chúng sanh này là ở chúng sanh người ngài biết được tánh tình của chúng sanh người. Cứ tự nghe kiểu ha. Rồi ở chư thiên ngài biết được tánh tình của chư thiên. Cứ tự nghe kiểu ha. Rồi ở phạm thiên gọi là phạm thiên thì ngài được biết tánh tình của các vị phạm thiên. Khi ta nói tới chư thiên, khi ta nói tới chư thiên, nếu ta nói đó là hội chúng thiên, ta gọi là hội chúng thiên, hội chúng thiên thì đó là một cái tập thể ở trong một tòa thiên cung. Cứ tự nghe kẹp ha, một tòa thiên cung nên nó gọi là devata, tức là một cái chư thiên, tức là chư là nhiều, người ta dịch ra nghĩa là hội chúng thiên. Nó có thể là trong một thiên cung có rất nhiều chư thiên ở trong đó, hay các vị chư thiên ở trong đó ở một thiên cung. Chẳng hạn như một thiên nam có 4,000 thiên nữ, ta gọi là gì? Là một hội chúng thiên. Biết là chữ tắm tịch chưa? Bình chưa nè. Rồi, nhưng mà cá nhân con người một chư thiên đi đến một vị thiên mà đến gặp Đức Phật đó là một cái gì đó là đê qua, ta gọi là thiên tử, một vị thiên tử thôi. Chứ ta không được là chư thiên được. Tôi nắm được chưa? Một đêm nọ, lúc bấy giờ Đức Phật ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xác, có một vị thiên tử đến vấn hộ Đức Phật. Phải không? Thì nó được. Còn cái tự nói chứ một đêm nọ Đức Phật ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xác, có một vị chư thiên đến vấn hộ Đức Phật. Đó cái đồng nguyện. Hiểu hả? Cái tự nghe không? À, một vị thiên tử thì đúng. Chứ quý tử nó không thể nói một vị chư thiên đến vấn hộ Đức Phật. Không được. Nghe kèm ha. Chư là nhiều, đúng không? Chư là nhiều. Nên ta có thể là chư thiên hay ta gọi là hộ chúng thiên. Tức là tập thể, một tập thể các vị thiên tử ở chung, có thể là một thiên cung, ở trong một thiên cung, hay là ở trong một tầng trời. Ở trong một tầng trời tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đó là một vị được là hộ chúng thiên. Quý tử nghe kịp không? Nhưng nếu như một vị thiên đến hộ Đức Phật, ta gọi là thiên tử. Rồi chưa? Rồi trong các vị thiên tử đó, nó ra một vị gọi là lãnh đạo trong cái tòa tầng trời đó, ta gọi là thiên chủ. Cái chữ cái kịp nè. Đó, thiên chủ, chủ của tầng trời đó, ta gọi là thiên chủ. Nắm được ha? như vậy thì, nhưng mà quý Phật tử nhớ, con người chúng ta tiếp xúc thường xuyên hai tầng trời mà chúng ta biết thôi, là tầng trời tứ thiên vương. Đó, tầng trời tứ thiên vương, cứ từng nghe kịp à. Đó, cái tầng trời thứ hai là đao lợi, đao lợi thiên, ta ở hai cái tầng trời này thôi. Tầng trời thứ nhất, thứ hai, chúng ta ít có dịp mà tiếp xúc cái cõi trời dạ ma, đấu xúc đà, quá đặc thiên và tha quá tự tại lắm. Quý tình nghe kẹp không? Ta không có dịp, ta không có tiếp xúc được các cái tầng trời đó. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió không bao giờ chịu ngừng. Cõi trời này luôn luôn mình không bao giờ muốn nghĩ tới, mà họ luôn luôn họ tới, họ quay phá mình. Đó là cõi trời ác ma, đó là cõi trời tha quá tự tại, là cõi trời đó, là cõi trời của ma, ma dương. Quý tình nghe kịp không? Ở tầng thứ sáu, ở trong sáu cõi trời dục giới. Quý tình nhớ như vậy đó. Thì nơi đó đó là tha quá tự tại, là nơi đó ác ma luôn luôn là chinh phục với chúng sanh, con người ở nhân loại này. Thì hai vị này đó là chúng ta sẽ thấy thiên chủ sắc cá. Thiên chủ sắc cá là thiên chủ đế thích, đế thích. Sắc cá là đế thích. Đức tử nghe kẹp à, thiên chủ sắc cá một mình ngài, một nghìn ngày phải đấu hai vị, một mình ngài mà đấu hai vị A-tu-la-dương đó là một, mỗi năm đều đem binh đánh với ngài đó. Cái tự nghe kẹp à. Và thứ hai nữa là các vị sắc cá này, vua trời đế thích này đó, lại là cái người bảo hộ cho nhân loại này được an vui, thoát khỏi sự cám dỗ của tha hóa tự tại ác ma. Nên quý Phật tử làm bất cứ thiện sự nào đừng có quên thiên chủ đế thích. Dạ, luôn luôn. Khi quý tử hồi hướng tới, nghĩ tới ngài, hồi hướng tới ngài, quý Phật tử sẽ được hưởng cái phước báo của thiên chủ đế thích cho quý Phật tử. Trong bài kinh Matali, quý tử đó, Matali Sutta, trong bài kinh Matali, quý vị thì trong cái bài kinh Matali Sutta đó, là lúc bấy giờ có một vị thiên tử, vị thiên tử đến hỏi vua trời đế thích sắc cá làm thế nào ngài ở vị trí thiên chủ, mà làm thế nào ở vị trí thiên chủ ngài làm chức năng để làm gì. Thì Matali đã hỏi với ngài thiên chủ sắc cá này, thì ngài thiên chủ sắc cá này do 10 phước báo mà ta đã làm, hạnh hiếu là hàng đầu mà ta được thiên chủ, hạnh phục vụ chúng sanh mà ta được thực sự là được thiên chủ. Do đó những chúng sanh nào ở trong đời này, ở trong người này có hạnh hiếu, có hạnh phục vụ, ta sẽ phục vụ chúng sanh đó. Quý thân nghe kìa ta, thiên nghe kìa ta. Phục vụ là ví dụ như ai ốm đau bệnh hoạn thì mình lại mình phục vụ người ta vậy đó. Đó, cái người mà sống quốc cờ đó, người đó phục vụ số 1 là thiên chủ độ dữ lắm. Mười cái hạnh công hạnh của ngài làm đó. Mà trong đó hai cái hạnh mà chúng ta được biết đó là gì? Hạnh hiếu và hạnh phục vụ. Quý tử nghe kẹt ha. Rồi chưa? Rồi khi mà quý tử nghĩ tới ngài, thì cái vị ngài này nè, vị thiên chủ đế thích này á, mới một chính ngài xuống ngài độ mình, chính ngài xuống ngài độ mình đó. Hai là ngài sai bảo tứ thiên vương xuống độ mình đó, tứ thiên vương quên độ mình đó. Quý tử không thể nào quên được, không thể nào quên được à. Do đó quý tử nhớ không thể nào quên vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương. Do đó mới có tự thấy mỗi khi mà ta học xong bài đó, rồi hướng cho chư thiên vua trời để thích các ngài tứ đại thiên vương á, quý tử nhớ như vậy đó, là quý tử đổ nhiên liệu cho xăng chạy đó, đổ nhiên liệu cho xe chạy đó, thấy kịp chưa? Đổ nhiên liệu vô, quên là không được á, quý tử quên là không được á, nhớ hả? Rồi chưa? Rồi thì ta nói tới chư thiên, giờ ta nói tới chư thiên, thì chư thiên luôn luôn sống ở trong các dục lạc, chư thiên luôn luôn sống trong các dục lạc, từ tứ thiên vương đến tha hóa tự tại, chư thiên đều sống trong dục lạc, luôn luôn họ sống sắc thù thắng, thân thù thắng, khí thù thắng, vị thù thắng, sức họ thù thắng và pháp vị họ thù thắng, luôn luôn họ sống trong cái trạng thái thù thắng hơn cõi nhân loại của mình được, luôn luôn hơn, hơn hết. Họ ở trong vị trí thù thắng, luôn luôn là như vậy đó. Ở trong cái góc độ là tối thượng, cái phước báo của các vị đó luôn luôn ở trong cái tư thái thù thắng tối thượng, không có thường nghiệp của con người mình được. Cái tôi nghe kịp không? Sắc của các ngài thù thắng hơn sắc của nhân loại, thân của các ngài thù thắng hơn nhân loại, khí của các ngài cũng thù thắng hơn các loại của nhân loại, vân vân. Thì như đó đó, thì Đức Phật ngài hiểu được, ngài hiểu được chư thiên ở trong dục giới, hay ta gọi là lục dục thiên, sống trong sắc thân khí vị xuất pháp lục dục thù thắng này đó rất là nguy hiểm, dễ dàng rơi xuống bốn con đường ác đạo cách dễ dàng. Họ hướng dục lạc nhiều, họ thất niệm, không có chánh niệm, cho đó họ rớt xuống một cách rất là dễ dàng. Cứ phải nhớ như vậy, nhìn đi đáo lại, nhìn đi đáo lại, trong sáu cõi mà dục giới mà chúng ta được biết, trong sáu cõi dục giới ta được biết bốn khổ thú nhân và thiên, cõi người là cõi chỗ dễ tu tập nhất, cõi người là cõi dễ tu tập nhất, trong sáu cõi đó là cõi người là dễ tu tập nhất. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nghe kịp ha, có chưa? Chúng ta nhìn giữa hai cái giai đoạn, giữa người Việt Nam ở trong nước nha và giữa người Việt Nam ở nước ngoài, thì tôi thấy không nè, đúng không? Cái người Việt Nam ở nước ngoài, ở trong nước nhà của mình á, người Việt Nam ở trong nước nhà của mình á, có hai loại, hình nè, có hai loại, nghèo và giàu, đúng không? Thì cái dạng thái mà giàu đó là khó tu, đúng không? Mà nghèo á thì tu dữ lắm, tu nhiều, đúng không? Họ càng nghèo chừng nào họ tu dữ chừng đấy, đó. Họ càng nghèo tu dữ chừng đấy, tu dữ lắm. Họ vô chùa ngày đêm mà sáng trưa chiều tối họ vô hoài, họ khấn vái cầu nguyện. Cầu cho hết nghèo. Đó, nghèo là họ tu dữ lắm. Quý tử không thể nào tưởng tượng đâu. Nhưng mà họ giàu ra một cái là họ tù, người ta là đại gia, họ hưởng lắm á. Họ bắt đầu hưởng nhung lụa vật chất. Bây giờ đó, xe mà thứ mà gọi là, thứ mà gọi là xe mà gọi là gì đó, họ sự biết mà không biết đâu là khó tù rồi đó. Người ta nghe kịp không? Nghe chưa? Việt Nam đó là như vậy đó. Còn bây giờ Việt Nam qua Mỹ à, tù nữa không? Nghèo quá thì khó tu, già quá nghỉ tu. Thế sao vậy? Giàu nghèo quá sao tu được? Mà nghèo giàu quá thôi lo hưởng, khó tu lắm. Quý tử nghe kịp không? Rồi, do đó mình nhìn ở góc độ thôi đó, ở góc độ người thôi đó, là đã bị dao động rồi đó, giao qua giao đại, nên cho nên tấm đường đường đường vậy nè. Đó, giàu đó bắt đầu là khó tu lắm, lo ngồi đếm tiền đếm bạc rồi ngồi đếm không biết đếm cái gì nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Không biết đem gì đó, thế không dám nói được đó. Cái chuyện đó là cái phước báo của chúng sanh, cô không có biết đâu. Cái chuyện phước báo của chúng sanh nó chỗ nào là vô là bất khả tư nghi, tại vì nghiệp mà. Đó, bây giờ là nghiệp rồi đó. Chả rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Đó, như đó bây giờ nè, giao động giữa hai cái này giao động rồi đó. Nhưng mà lọt tới cái chư thiên một cái, khỏi tu luôn. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử hiểu chưa? Đó, chỉ có duy nhất tu sĩ ta nhìn này, cung trời tu sĩ ta là cung trời Đâu Sức Đà của các vị thánh nhân, cái nơi đó đó họ còn tu, các vị đó là ở các vị thánh nhân còn đó, tại họ đó là cái chạm dừng chân của họ, có thể là họ là bậc Thất Lai, có thể là họ là Nhất Lai, thì nơi đó đó họ dừng chân tại đó đó, thì họ còn tiếp tục ba la mật của họ, họ tu tiếp, chứ còn ở ba năm cái cõi trời còn lại đó, khỏi luôn. Có một hôm Đại Đức Mục Kiền Liên lên cung trời đau lại, thấy một vị chư thiên, có nhiều bậc vị thiên tử xẹt ngang qua, cái nhánh lắm, xẹt ngang qua, cái nhìn ngài Đại Đức Mục Kiền nhìn thấy liền, nhìn thấy cái bắt đầu là gì, ngài khỏe không, cái mặt tiêu liền. Khi Đại Đức Mục Kiền Liên nói cho cái vị thiên tử này là ai, vừa nói ta ngài khỏe không, cái mặt tiêu liền, cái ngài lên tỉnh lại, ngài Mục Kiền Liên mà tình thông quảng đại lắm. Thì nhắc đến lên, ông này ta độ Phật tử của ta hồi dưới, bây giờ lên cung trời đâu lại. Rồi ngày khỏe hôm là biến mất liền. Tại vì đi hưởng, hưởng dục lạc, không có thì giờ để hỏi. À, rồi cái ngày đang đi nữa, ngày một cường liên đang đi tới, một tiền tiên đang đi tới vô trời để thích. À, sắp sửa tới bảo tọa điện. Bảo tọa điện là nơi đó tiêu thiên đang xây dựng cho vua trời để thích cái bảo tọa điện lúc lúc đó nào. Thì ngày đang đi tới đó thì có vị tiêu thiên đi ngang, có vị tiêu thiên tử đi ngang qua, gật đầu có đi luôn. Cái ngày nó ủa sao ông này cũng gật đầu mình á. Cái ngày nhập định lại, ông này cũng Phật tử của ta, giờ đi qua đây nên gặp cái đó đi luôn rồi. Không có thì giờ, không có thì giờ. Ta lo ta không có kịp. Sắc sinh khí dục xuất phát không có kịp. Ta xét qua nghe là biết mắt tiêu liền như là cái tia chớp cái sáng vậy đó. Đó. Vô trời ngày ngày ngày ngày một cường liên ngày trả lại nhân loại ngày chinh thành trình với Đức Phật. Nay con lên trên cung trời, ngày con thấy các vị thiên tử ở trên đó ồ hưởng dục lạc. Không có thì giờ để mà chào con đó. Đức Phật nói chứ. Nhưng là cũng biết như vậy đó, không có gì mà khác hơn đâu. Đến đó không khổ rồi. Người ta nghe theo không? Lên cái tứ thiên vương là mịt mù rồi. Lên tới đau lợi thì xa xăm rồi. Rồi lên tới tha quá tự tại thôi. Tha. Tha là tha nhân. Con người khác. Quá là biến quá. Biến quá một con người khác để mình tự tại. Nên là tha quá tự tại. Ví dụ như nhiều cái tử này nè. Cái tử ví dụ như mà cái tử ái mộ một người nào đó. Mà người đó nó chết mất rồi. Người ta nghe kêu không? Nhưng mà hôm nay khoa học nó đang tìm lại cái mầm. Nó bỏ giống rồi nó nuôi ra. Mà ông bút không cho, ông bút không cấm. Tại cái đó là bị bên ngành thi chú giáo không cho, nó là cướp tạo quá, cướp quyền tạo quá đó. Chứ bây giờ đó là nó cấy mô, nó ra là cái người. Bây giờ Lý Tà Long chết, cấy ra Lý Tà Long sống là được rồi. À, bây giờ nó đang làm được điều đó đó. Khoa học nó đang làm điều đó. Nó làm cái con cụ rồi. Nó làm con cụ thứ hai rồi. Nó ra được rồi đó. Cái khoa học nó làm được cái đó. Thì cái tự thấy không, con người nó làm được cái điều đó đó. Không phải là lạ lùng như đâu. Tha quá tự tại ta là làm rồi. Nghĩ cái gì đó nó ra liền, nghĩ cái gì nó ra liền. Muốn kiểm tới ai cái là nó ra ông đó liền, bà đó liền. Tức là tha quá, biến quá cái người đó để họ tự tại, họ hưởng dục lạc. Nên cái cõi đó là như vậy đó. Với tôi nghe kịp không? Thôi, nó có quyền ở trong tay, cái phước họ có trong hưởng, mà làm sao mà họ không bỏ ra được. Quý tử có bây giờ, quý tử mua cái tivi về, quý tử đóng bỏ thùng không mở ra không? Gửi gì? Mở ra coi gì? Đúng không? Quý tử nghe kịp nó mà. Hay quá ha, mua cái tivi bên bề bỏ thùng lại như Việt Nam mà. Quý tử nghe kịp không? Là cái hành phục vụ đó. Mày bỏ lại được chưa trời để tích độ à. Quý tử nghe kẹp hả? À, có bao giờ quý tử mua cái tivi quý tử đem về cái bỏ ăn tủ rồi cái khóa lại năm hai năm không đem đến xỉa tới đâu nổ quá đã không bệnh ra liền. Còn cô nó ra sao cắm tái mái tập rồi bắt đầu ngồi coi luôn từ sáng tới tối luôn. Đúng không? Rồi đó, nên quý tử đừng có trách hay đừng có thắc mắc về các vị thiên tử hay là hộ chúng thiên ở trong lục dục thiên, họ hưởng dục là tuyệt vời luôn. Trừ khi các vị thánh mà ở cung trời Đấu Xuất Đa, Nhất Lai hay là Thất Lai, ở nơi đó họ tu tập tiếp thôi. Quý tử nghe kịp ha. Rồi, cái thứ hai nữa là khi chúng ta qua khỏi sáu cõi trời dục giới đó, thì chúng ta đi lên tới cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì ta không còn gọi là chư thiên hay là vị thiên tử, mà ta gọi là phạm thiên. Là vì sao? Là chư thiên này, vị thiên tử này sống một đời là phạm hạnh. Là đời sống phạm hạnh đó là gì? Brahmacharya. Đó, đời sống của một vị phạm hạnh. Charya, tánh hạnh, tánh tình. Brahma là phạm. Vậy đó, thế đó đời sống của một vị phạm hạnh. Phạm hạnh là họ đi với bốn điều: từ, bi, hỷ và xả. Ở trong đề mục sắc giới, ở trong đề mục sắc giới, hoàn trú trong đề mục sắc giới. Do đó trở lại các vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới là các vị đó luôn luôn an trú trong thiền, thiền định. Họ không có sống trong trạng thái phóng dật như các vị chư thiên ở cuộc trời dục giới. Phải chưa? Nên đó, do đó là các vị phạm thiên là họ sống trong cuộc đời sống phạm hạnh từ bi hỷ xã của đề mục hành thiền về sắc giới, và luôn luôn các vị phạm thiên sắc giới của sắc giới này an trú trong thiền định, an trú trong thiền định. Họ không có phóng dật, không có đi chỗ này chỗ kia, họ không có bay chỗ này chỗ kia như các chư thiên hay là các vị thiên tử ở dục giới, mà họ trong luôn luôn họ lên cái họ ngồi thiền tiếp, lên đó họ ngồi thiền tiếp, họ hưởng phước tiếp trong đó vậy thôi. Cái tự nghe kịp mà không có hưởng dục là rồi hai cái căn mà họ dùng được, và một cái căn này là bản thân của họ đang dùng, là họ dùng cái nội tâm ở trong đề mục thiền, do đó họ sống trong pháp. Nhưng mà hai cái căn này là cảnh sắc, nếu mà họ dùng tới phải dùng tâm nhãn thức, mà cảnh thinh thì họ dùng tới tâm nhĩ thức. Hai cái căn này luôn luôn họ dùng trong khi pháp bảo như Phật bảo mà thôi, cho họ không bao giờ họ dùng trong cái trạng thái sắc hưởng dục lạc. Khi nào có nghe Đức Phật thì họ mới dùng nhãn thức nhìn cảnh Phật, họ nghe pháp Đức Phật nói, họ mới dùng nhĩ thức nghe pháp Đức Phật thuyết. Chứ là khai ra họ không bao giờ dùng sắc thinh trong dục lạc để họ hưởng. Chứ tôi nghe chuyện chưa? Do đó đời sống của họ là phạm hạnh. Nhớ chưa? Do đó đó, khi mà quý Phật tử hỏi, ai hỏi quý Phật tử là tại sao có sự khác biệt giữa vị trời dục giới và vị phạm thiên sắc giới, thì quý tử trả lời được chưa? Được chưa? Còn chưa? Các vị phạm thiên là các vị đó là các vị sống trong đời sống phạm hạnh, luôn luôn an trú trong đề mục từ bi hỷ xã, họ sống trong thiền định và họ không có hưởng dục lạc giống như các trời dục giới. Họ có hai căn là nhãn thức, là nhĩ thức để dùng trong bắt cảnh sắc và nghe âm thanh cảnh thinh, trừ khi chỉ có Đức Phật Phật bảo họ dùng thôi, chứ ngoài ra họ không dùng cảnh sắc đó để hưởng dục lạc, họ không dùng âm thanh đó để họ hưởng dục lạc. Họ nhìn thấy sắc là sắc của Đức Phật hay là của chư tăng, hay là thiền thinh là họ chỉ nghe những lời pháp Phật nói chứ họ không nghe chúng sanh nói. Quý thân nghe thì xin nghe. Sư ngộ sư, nếu mà có sắc mà không có xúc phải sư? Hả? Không dùng cái xúc đó. Nhưng mà nó có, dạ nó có căn. Nhưng mà họ không dùng. À không có, không dùng chứ, nhưng mà nó cũng có cái căn. Đó có căn. Nhưng mà ba cái căn thân khí bị xúc đó họ không dùng tới. Họ chỉ dùng hai cái đó thôi. Không có đó. Thở. Dạ. Hả? Không có thở. Nhưng mà họ trong ngàn chú của phước của họ mà. Trời ơi. Quý thân nghe kẹo mà. Còn chưa? Tắt thở. Có thở thì phải tắt thở. Rồi sau lượt. Xong. Chú giải không? Quý tôi nghe kèo ha, được chưa? Do đó đó, khi ta nói tới nhãn thức là ngài dùng trong cảnh sắc, nhĩ thức ngài dùng trong cảnh thinh, các vị phạm thiên sống trong đó họ chỉ dùng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, cho họ không dùng trong các dục như các cõi trời dục giới. Quý tôi nghe kèo ha, được chưa? Rồi từ đó đó thì biệt chủng thể tánh chi lực của Đức Phật ngài nhìn thấy à, như vậy thì chúng sanh nào được về vô sắc giới họ có tánh rồi đó, đúng không nè? Đúng không? Chúng sanh nào về sắc giới ngài có tánh rồi đó, đúng nè. Chúng sanh nào ở dục giới thì ngài biết chúng sanh có tánh rồi đó, được chưa? Được, tôi nắm được chưa? Ha ha, được chưa? Nên là có người mình nè, à, chúng có người mình đây nè. Có những người họ thích là làm việc là xã hội, đúng không? Có những người họ thích làm việc xã hội, họ thích làm những chuyện phục vụ, đúng không? Nhưng mà có những người họ thích sống nội tâm, thế nào? Họ tìm cái sự giải thoát về tĩnh mịch, phải không ạ? Họ sẽ thái tình thái là an trú, không dao động như thế gian. Những cái đó họ có cá biệt, họ có tính cá biệt. Thế tôi nghe kèo không? Thấy chưa? Người sống xã hội họ sẽ đi theo con đường phục vụ của ngoài, xã hội thì tánh của họ hiện hiện bày. Người từng nghe kèm không? Người sống nội tâm họ thức tỉnh lặng tỉnh mịch thì họ luôn luôn tâm họ luôn muốn tâm trạng thái gì an trú thu thúc gì đó thì họ gạt cái tánh của họ. Quý tử ở đây quý tử là loại nào? Nội tâm hết rồi. Tỉnh mịch và an trú. Thầy sư nghe. Thưa sư, trong ba cái giới đó thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới có phải là cái tánh nó từ từ nó xa dần cái tham sân si không? Nó đầy như thường. Cũng vẫn đầy. Đầy thường, không có xa đâu. Trừ khi giải thoát chứ còn ở trong cõi nào cũng đầy như thường. Không có phải là thô nữa nha, mà cũng phải là té nha. Thô té dẫn đầy quá nè. Vậy đó, quý tử nhớ gì đó. Nên nó có tự thấy nếu ta trong tam giới mà ta còn là phàm phu, quý tử nghe kịp không? Đó là vẫn còn đủ. Vẫn còn đủ. Không có thể nào mà ta nói là vơi bớt hay là thô tế, nó đủ với tôi. Chỉ có thánh nhân bây giờ giải thoát thì mới hết được thôi. Còn không có, không có, càng nhiều khi càng lên còn giữ được. Đừng nên quý tử thấy không nè, giờ quý tử hưởng dục lạc tứ thiên dương với tha quá tự tại ai nhiều hả? Đó, tha quá tự tại là một bộ lũ luôn á. Thế là một bồ lúa luôn á. Đó nè. Còn cái này là một chén lúa thôi à. Hưởng chút à. Đúng không? Lên tới đây thôi. Tha quá tự tại thôi. Mực mù luôn à. Vô số à. Vô số. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó. Mình đừng có. Mình đừng có thắc mắc. Các vị này với mình đều như nhau. Các vị thiên dục giới, sắc giới, nhiều sắc giới, các ngài đều như nhau nếu các kia là còn phạm. Như vậy thì thưa sư, có phải là cái họ vẫn có cái sáu cái tánh hay là chín cái tánh đó nhưng mà cái nghiệp duyên thì nó khác đi hay sao? Cái nghiệp duyên nó có, nghiệp duyên nó khác đi. Vậy đúng rồi, nó gọi là cá biệt hay là sai biệt. Nó đưa ra cái chủng tộc của họ. Chủng tộc của họ là phạm thiên, còn mình là chủng tộc của mình là nhân loại. Thì nó ra vâng nè, còn nhân loại của mình là nhân loại loại nào còn xóa rồi là thiện vô nhân, thiện nhân, người tâm nhân, quý tử nghe kèo không? Cái đó là chủng tộc của mình, quý tử, nhưng vẫn còn trong tâm giới hiện bài tâm tình đấy nhở, là chưa không có sai chặt nào, giờ chưa nghe phạm thiên dạ yeah. Thì là đá đẻ cỏ mà. Đá đẻ cỏ thôi. Chưa có mắt. Ừ. Họ chỉ ngồi ở trong ăn chú thôi chứ đâu có mắt đâu. Khi họ ra thì họ hiện bày. Đắc đạo quả. Đắc thánh quả. Bắt cá. Trời. Phạm thiên sắc giới, ba cá. Phạm thiên sắc giới, ba cá. Cái đó là trên trời đau lại. Ừ, nó lộn. Không phải, họ có duyên chứ không phải họ tu mà được nghe. Quý Phật tử nhớ, Đức Phật ngài chỉ độ những chúng sanh là hữu duyên chứ không phải là vô duyên. Nên ta ngài là hữu duyên nên tế để độ, ngài có cái hạnh đó hữu duyên tế độ thì chư thiên và phạm thiên được duyên, có duyên với Đức Phật. Thời đó, lúc đó, ngài lên độ cung trời đau lợi, ngài độ cho thiên mẫu Maya đó. Thì chư thiên, phạm thiên đó có là hữu duyên. Đó, mình đây là vô duyên nè. Đó, mình sinh ra sau thời kỳ của Đức Phật, nên là vô duyên, chứ không phải là hữu duyên. Còn thời của Đức Phật đó, là ngài, đó là thời đó hữu duyên. Quý tử nghe kịp sẽ nói ha. Rồi, tới 5.000 năm Phật lệnh. Tới 5.000 năm Phật lịch. Tới 5.000 năm Phật lịch. Bây giờ Phật lịch của mình là 2557. Đúng không? Đúng không? Phật lịch của mình là 2557. Tới 5.000 năm Phật lịch. 5.000 năm Phật lịch. Thì lúc bây giờ có xá lợi Niết Bàn. Lúc bây giờ có xá lợi Niết Bàn hiện bài. Xá lợi Niết Bàn hiện bài. Là lúc đó có gì một vị Phật gồm hết tất cả xá lợi trong tâm giới để mà trở lại ngồi với cội cây Bồ Đề thuyết giảng 7 ngày. Lúc bây giờ không có con người nghe, không có người nghe, chỉ có thiên nghe thôi. thiên lúc đó là các quý Phật tử đó. Xuống cầu nghe lại, quý tử nghe không? Các vị thiên lúc bấy giờ là chỉ quý Phật tử xuống còn nghe lại thôi, chứ không có người nào mà chen vô trong cái chỗ nó được hết đó. Tại vì mình biết không, bữa nay rồi mình bắt đầu nguyện rồi. Tỉnh nghe kem hả? À, được chưa? À, hả? Nguyện sao cho thành thiên? Người ta nghe kéo hả? Được chưa? Đó. Thì khi quý tử thấy không? Ngay tại đây nè. Đó, trong vòng 7 ngày đó, lúc đó không có con người. Thì lúc con người trở lại là gì? Vô duyên nữa. Đó. Quý tử nhớ, mình là vô duyên. Mình là vô duyên. Phật đó không thấy. Phật đi mình không hay. Phật trở lại con không biết. Thì tôi nghe. Con nghe nói là Phật Di Lạc sẽ ra đời như vậy, mình cũng còn duyên chứ. Phải, chờ đi. Chứ đâu có sao đâu. Phải, chứ đâu có bác đâu. Chờ đi, chứ đâu có sao đâu. Không sao, cứ chờ. Cứ tôi nghe kẹp sư tái không? Ngài này vậy đó. Hồi xưa đó, Ngài Hậu Tông á, Ngài Hậu Tông á là cái gì mà đem giáo pháp nguyên thủy từ bên Nam Giang về Việt Nam đó, Ngài Hậu Tông đó. Thì Ngài nguyện chánh định giác. Ngài nguyện chánh định giác. Do đó đó, các bà tu nữ, mấy bà tu nữ ở chùa Vũ Lâm, ở các nơi, cũng như mấy Phật tử ở các nơi, nói chứ, con cầu nguyện cho Ngài sớm mau thành Phật, để Ngài độ cho chúng con, cũng sớm đắc đạo quả, giải thoát niết bàn. À, nụ mùa nà với Ngài xà thủ xà. Ngài nói chứ, khùng điên. Nó là khùng điên. Cái mấy bà tu nữ nha, số mắt ra lời mà. Mấy bà Phật tử giật mình lên nè, sao không điên? Tại sao mấy Phật tử không có tu giải thoát liền mà đợi cho tới ngày mà sư đắc đạo quả mới được bên đời để giải thoát? Cái chuyện giải thoát là mình phải đi liền chứ đâu có đợi người đi đợi người kia. Mà còn nguyện nữa. Người tử nghe kêu không? Không có trí. Ông sợ quá. Không sợ quá hả? Không sợ quá. Đi trước từ sau. Quý tử nghe kêu không? Đó, quý tử nghe, đó, những cái đó mình phải dùng trí à. Quý tử nghe kêu quá, mình đâu có. Bây giờ quý tử có nói câu này không? Thấy sư bắt đầu là trồng lúa, sẽ có gạo con ăn hết nè. Giờ quý tử nhận đi, đợi chừng nào lúa có rồi quý tử ăn cơm với sư. Hiểu không? Giờ nó có nhiều người họ không có trí gì vậy đó. Nên Ngài nói nha, nhưng nó nguyện mà lâm liên bị đát lắm nha, nghiêm mặt lắm nha. Nó khùng điên. Đúng là khùng điên. Nghe kịp không? Mình phải dùng trí. Vậy thì quý tử thấy không? Vừa sư Khơ nói, vừa nói tới 5.000 năm á, là có Phật trở lại, xá lợi Niết Bàn lần cuối đó, quý tử còn nguyện đi. Nguyện không? Nguyện. Đã biết cậu nguyện, cho đời, bây giờ nguyện đã tới biết cậu nguyện, mình đến trời. Ngay bây giờ, ngay hiện tại này, Niết Bàn trong tầm với bây giờ. Nó không sư Khơ biết mà đổ, Niết Bàn nó biết đạt, không đổ đâu. Với tại vì con tay con ngắn quá. Tôi kêu không? Không có cần phải nguyện cái gì hết á. Ngay đó ta hưởng chánh niệm ở đây, vị trí hiện tại. Quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Người ta nghe kêu không? Chứ bây giờ đợi tới nguyện, tới lúc đó nguyện, mình đến đó đưa chứ, nói trước bữa không tới. Người tưởng đừng có quên. Ông bà của mình nói ngộ lắm. Hả? Chân ngắn cũng không tới nữa hả? Rồi, bình. Cái này với không tới, sẽ có tay ngắn. Bây giờ chân tới, người sẽ ngắn cũng bớt tới nữa rồi. Đó là chúng giải không à. Quý tử nghe không? Nhớ đó, như tử vừa nghe tới 5.000 năm. Xá lợi Niết Bàn, lúc phải trở lại 7 ngày. Không có con người, có chư thiên. Quý tử là người chư thiên đã trở lại đó. Quý tử nguyện liền à. Quý tử nguyện không? Nguyện không? Bây giờ có nguyện học em cũng hết trơn rồi. Sư có dạy chúng con là nguyện cho con kiếp nào lên con cũng gì đó mà không quên rồi. Gì đó. Xong luôn. Gì đó sư cũng không biết đó gì vậy đó. Sư không biết đó là cái gì đó. Con nói là gì đó thì sư không biết cái đó là cái gì. Phước nào ta có tạo ra, đúng không? Phước nào mà ta có tạo ra, đúng không? Thì nguyện làm nhân, làm duyên đến Niết Bàn ngay hiện tại. Quý tử nghe kịp không? Phước nào mà ta có tạo ra, nguyện làm nhân, làm duyên đến Niết Bàn ngay hiện tại. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu không được, nếu không được như ý nguyện thì xin trở lại, nếu trở lại làm người, đúng không? Thì xin được trong quốc độ quốc giáo, quốc giáo trong gia đình có chánh kiến, gia đình có chánh kiến, trong hội, trong tứ chúng, sống trong tứ chúng, sống trong tứ chúng, thấy thấy được pháp vị, được chưa? Pháp vị cái tên nghe kèo ha, chưa? Xin được sanh trở lại trong quốc giáo, trong gia đình có chánh kiến, sống gần trong tứ chúng và thấy được pháp vị. Gì đó bây giờ sư thó không biết cái đó là cái gì nữa. Sư cũng chừng quên luôn rồi. Sư cũng nửa chừng sư quên luôn. Được chưa? Quý tử phải sống ở trong quốc giáo, chứ quý tử đừng sống ở nơi không có quốc giáo. Quý tử rất khó để mà tu tập. Quý tử sống trong gia đình có chánh kiến, họ biết Phật pháp, biết tội phước. Quý tử sống nơi đó, cha mẹ mình sự sống dễ dàng tu tập. Và chưa, trong tứ chúng là tỳ khu ni, tỳ khu, tỳ khu ni, cận sư nam, cận sư nữ, hay ta nói là sống trong căn nhà tam, tam bảo, tứ chúng tức là sống trong căn nhà tam, tam bảo, hả? Sinh sanh trong quốc giáo, sư nói rồi, sinh sanh trong quốc giáo, trong gia đình có chánh kiến, sinh đẻ ra nữa. Thấy được pháp vậy, thấy được pháp vậy, gặp pháp vậy là gì? Giải thoát. Trời, pháp vậy là pháp bảo. Phải rồi, sư muốn xỉu rồi, sư muốn xỉu luôn. Có chân tử an trú trong hiện tại, Niết Bàn trong tầm với. Rồi chưa cái tên nghe kẹo ha, rồi chưa, cái tử phải có cái lập nguyện đó, ta gọi là lập nguyện. Mà trong tất cả đời sống hàng ngày, quý tử không lập nguyện, quý tử không bao giờ quý tử đón được pháp vị cả. Quý tử nghe kẹp ha, nhớ chưa? Nhớ đó thì khi quý tử thấy, khi nhắc một câu chuyện cho quý tử thấy, như Sĩ Đạt Ta, ngài là vị thái tử ra khỏi cửa thành, thấy bốn điều hiện tượng: già, đau, bệnh và chết, đúng không? Già, đau, già bệnh chết nào nè, rồi một cái vị đạo sĩ, thì ngài trở về, ngài phát đầu là nguyện gì? Nguyện cho ta đừng thấy già, nguyện cho ta không còn thấy già, không còn ở trong cái già, nguyện cho ta không còn trong cái bệnh, để không có cái bệnh, nguyện cho ta không còn thấy cái chết, và chúng ta không, nguyện cho ta không còn sống trong cảnh chết. Thế đó, ngài nguyện liền, quyết tử nghe kẹp không? Do đó, ngài mới có cái trí có cái ý chí và một có cái chí nguyện đó, ngài đi theo mới được. Còn ta không có cái nguyện, quý tử nghe kịp không, thì ta không có cái chí nguyện, thì không có cái chí nguyện đó, ta lạc lối, ta đi trên con đường không có hướng đi. Quý tử nhớ như vậy đó. Thì ta có nguyện, thì ta có chí nguyện, chí nguyện đó ta đi đúng, còn không á ta bị lạc lối, ta không đi đến đâu. Quý tử nhớ như vậy đó. Nghe nguyện cũng lời xứ vậy nữa. Mấy mốt tình yêu trong nhà hết á. Mấy mốt này cô nói con có tự tử đó, gia đình đi mà trăm người đó vô giành nhau đó. Quý tử thấy không, ba người con đã giành được nhau khổ rồi, bây giờ 100 người trong con trong nhà đó, chỉ trừ khi là bạo cơ thôi. Quý tử nghe kêu không, hồi xưa mình hồi nhỏ mình học đó, bạo cơ đẻ ra 100 cái, 50 lên núi, 50 xuống biển đó. Nên nghe kèm không? Trời ơi, hồi xưa mình học không biết sao mình học được cái đó hả? Ôi, thiệt là vô minh nha. Tại hồi xưa là tiên á. Mình đem cái lịch sử đem ra mình nói, người ta cười chết đi nha. Bạo cơ trong cái chính, 50 lên núi, 50 xuống biển nữa, còn ra được điều đó. Thiệt tình à. Yeah. Cái tình nghe kìa ha. Chưa? Rồi, chúng ta phải trở lại. Nay ta học qua cái phần mà gọi là gì? Trí tuệ của Ngài là gì? Biệt chủng thể tánh chúng sanh, đúng không ạ? Trí là của Ngài, Ngài quyết được. Như vậy thì Ngài tìm có được chúng sanh, nó có nằm trong cái, nó có trong tánh nào, đúng không nè? Có 6 loại tánh, đúng không nè? Hay là 9 loại tánh, đúng không? Rồi nó nằm ở trong đâu? Nó nằm ở trong 8 nhân giới. Và sai biệt của nó là gì? Vị thời nghiệp. Sai biệt của nó là gì? Vị thời nghiệp. Đó, nhưng ta ra được cái biệt chủng thể tánh trí lực. Thì biệt chủng thể tánh trí lực là gì? Chúng sanh trong 8 giới nằm ở trong chi phối bởi 6 loại tánh, hay là 9 loại tánh nằm trong 8 giới. Và sai biệt của chúng sanh đó là gì? Vị thời nghiệp. Mấy tụi nghe kìa không? Không ai giống mày ha. Không ai giống mày hết á. Cha, mẹ, anh em, không người nào giống ai hết á. Mỗi chúng ta có cái nghiệp riêng. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Họ đến với nhau bởi cái nghiệp của chính họ, chứ không phải bởi cái nghiệp của mình với họ. Mà mới có, không có. Mình có với họ đây chỉ qua là cái gì? Cái duyên. Mấy tụi nghe kìa không? Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Là như vậy thôi. Chứ không có cách nào để mà mình ràng buộc, mình kết chặt được họ được hết á. Vì sao? Bye bye, mới mình xong cái bye bye. Vì tại sao? Vì trong tam giới đều ảnh hưởng bởi tam tướng, vô thường khổ, nào vô ngã. Chúng sanh không liễu tri được tam tướng này, chúng sanh không thấy được biệt chủng thể tánh trí lực của Đức Phật được. Dịch chưa? Chúng sanh không liễu tri được tam tướng này thì chúng sanh không liễu tri được biệt chủng thể tánh trí lực của Đức Phật được. Hiểu chưa? Vô thường khổ đau vô ngã. Vì vô thường khổ đau vô ngã, từ vô thường khổ đau vô ngã phải vào cái tự thái nè đó. Và từ đâu mà có ba cái này? Từ nơi cái tâm, từ nơi cái thân, hay ta gọi là danh và sắc, mà con người ta bị sai biệt. Mỗi cái tâm đều bị chi phối bởi cái vô thường. Từ cái vô thường, bởi cái tâm đó, tâm họ giữ không được, họ ra vị thời nghiệp. Vị thời nghiệp sai biệt đó, họ ở trong tam giới và họ hiện bày tính tình của chính của chúng sanh theo nghiệp báo. Cái tên nắm được chưa? Được chưa? Khác nhau và khác biệt nhau là bởi nơi tại đây tam tướng. Quý tư nghe kèm không? Khác biệt nhau là do bởi nơi tam tướng, mà chi phối nhau bởi vị thời nghiệp, và ảnh hưởng nhau trong cái tánh của chúng sanh ở trong tam giới. Quý tư nghe kèm không? Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi, như vậy thì khi ta nhìn được cái góc độ cá biệt của chúng sanh, ta nhìn được góc độ cái cá biệt chúng sanh, là ta chỉ nhìn cái tướng của cá biệt chúng sanh, chứ ta không nhìn được cái thần tính của chúng sanh đó. Cứ nên nghe kèo ha, kể chưa? Mà chúng ta cũng không cần để ta nhìn cái thực, cái tướng của chúng sanh đó, mà chúng ta cần phải nhìn cái thực tính của chúng sanh đó. Vậy thì khi ta nhìn một chúng sanh, ta nhìn thấy cái tướng của họ hay là cái thực tính của họ, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn ra được chúng sanh như thật. Quý tử nghe kịp không? Hay là xác thực? Cái đó là xác thực. Còn nếu như chúng ta không nhìn được hai lĩnh vực này thì chúng ta sai trật trong trí tuệ của Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người này là người nam, người này là người nữ, người này là người hiền, người này là người dữ, chứng nhân. Cái đó ta nhìn cái tướng. Mà ta nhìn cái này là vô thường, cái này là khổ đau, cái này là vô ngã. Cái đó ta nhìn thật của chúng, chúng sanh. Tôi tưởng nghe kèo không? Nghe kèo à? Nghe chưa? Giờ sẽ xóa nha. Đợi gì hả? Sẽ đâu có sẽ đứng đợi. Cái đó là nghiệp báo đó. Sự đại tạo nghiệp báo đó. Nghiệp tạo nghiệp báo gì mà phù nợ chúng sanh. Mà bóp ra, cái tim nó teo lại đó. Tại nhà kia. Sáng nay sư mới nhận được một thùng thuốc ở bên Cali gửi qua cho sư. Sư ơi, nhớ uống thuốc này nó nở cái tim sư ra, chứ không tim sư nó teo lại hết. Sư mới nói cho Phật tử đừng biết ta mới gửi cho ta thuốc từ nhỏ có tim chứ không tim nó teo lại, cứ tưởng là biết ta. Cứ tưởng nghe kẹp không? Cứ tưởng nghe kẹp không? Chứ mới biết được cái tướng thôi, chưa biết được thật tính. Đó, cứ tưởng hiểu chưa? Cứ tưởng nghe kẹp không? Cái chưa? Do đó đó, ta tải học được biệt chủng thể tánh trí trí lực, ta phải học được biệt chủng thể tánh trí lực. Ta nhìn cái tướng là ta chết ở trong cái trạng thái trí tuệ ta chưa hiểu thực tính. Khi ta hiểu được thực tính đó, đó không cần nhìn tướng, ta cũng hiểu được xác thực của chúng sanh đó. Ta nghe kẹo hả? Đúng không? Ta nghe kẹo không? Cứ tự nghe trong một điện thoại, người điện thoại đó cái tử, hay người tử gọi điện thoại thì tử nói chuyện người đó, người tử nghe được cái thật tính, hay người tử nghe cái âm thanh người đó đang nói cái tướng gì họ đang nhìn vào, người đâu có thấy cái tướng đâu, đâu là cái điện thoại mà, đâu có thấy cái tướng, người ta thấy không, người ta thấy không, nhưng mà cái lời của họ nói, cái lời họ nói á, người ta nghe được cái thực, thật tính của cái chúng sanh đang liền, hiểu không á? Cười, nghe cái giọng sư tưởng là phim mèo không à? Cái đó quý Phật tử biết không? Hồi xưa mà số mới qua đó, sư bắt điện thoại với mấy người Mỹ nó họ gọi tới đó, nói chuyện sư để làm giấy tờ đó nha. Cái thứ mỗi lần sư trả lời họ xong cái yes ma'am, thank you ma'am, ôi sư ngủ sư. Sư nổi da gà gấp hết trơn rồi. Có sao mà cái bà cao nó cứ nói sư biết mềm lắm mà. Không biết cái giọng của mình cái giọng gì nữa rồi. Người ta nghe kẹp không? Khó kêu sư toàn là phì mèo không vậy đó. Người ta nghe kẹp không? Vì là trước khi ta đã từng tạo ra cái nghiệp, nghiệp đó. Kiếm mình nghe kẹp ha. còn trên mạng đừng có chối, đừng có cãi, giờ sẽ nghe. Tiếng nước đâu phá trước kia ta đã tạch tạo ra cái nghiệp đó, bây giờ sẽ có chối đừng cãi. Mình không sẽ biết đó. Sao sẽ biết được? Sẽ biết được. Sẽ biết à? Biết được sao không biết được? Sao người ta nghe kiểu cái cửa ngõ lên và xuống, người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? À, cái cửa ngõ lên và xuống, lên không biết, ta đi xuống, ta cũng ra được cái biết. Còn nếu ta biết được cái trên, ta hiểu được cái dưới, ta biết được cái dưới, ta hiểu được cái trên, cho đó ta biết được chuyện đó. Người ta nghe kẹp không? Được chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Vậy thì ta là chúng sanh, đúng không nè? Ta là chúng sanh, đúng không? Ta là chúng sanh. Thì chúng sanh nào cũng như ta, ta cũng như chúng sanh đó. Khi chúng ta còn là gì? Là còn là phàm, đều nhau. Nếu ta là thánh thì như nhau, họ có những cái vị trí của nó. Quý tử nghe kèm ha? Như thế thì khi ta nói đến việc chủng thể tánh chúng sanh, trí lực của Đức Phật á, là không phải chúng ta chỉ nói thuần ở bên cốc độ là phàm, mà Ngài cũng biết được là cốc độ là thánh. Ngài biết vị này là sắc lai, Ngài biết cái này là nhất lai, Ngài biết vị này là bắc lai, Ngài biết vị này là vô sanh. Ngài cũng biết được việc chủng thể tánh chúng sanh. Quý tử nghe kèm ha? Không thể nào quý tử đứng cốc độ là gì? Việc chủng thể tánh chúng sanh á, là chỉ biết trong cái tam giới phàm, phàm phu. Trí tuệ Đức Phật Ngài còn phải vượt qua ở góc độ là gì? Phàm và thánh, Ngài mới ra được trí lực của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì tôi nghe kịp chưa? Tôi nghe hả? Hiểu không? Thấy chưa? Ngài biết được đây là thất lai, đúng không? Đây là nhất lai, đây nè, đây là bắc lai, đúng không? Đây là vô sanh. Ngài biết được hết. Quý tử nghe kẹp ha. Ngài biết được mà khi mà bắt lái thì Ngài biết được tánh của vị đó còn bao loại, trong 6 loại tánh. Người bắt lái là họ không còn tham từ người kia mà gọi là bắt từ người kia. Người bắt lái họ còn sân, đúng không? Người bắt lái còn sân, người bắt lái còn si, được chưa? Có người mà nhất lái thì họ còn là gì? Tham, tham tế, sân tế và còn si. Còn người bắt lái là họ không còn tham, không còn sân mà còn si. Người vô sinh không còn tham, không còn sân, không còn si. Tôi nghe kẹt chưa? Ra rồi. Ha. Được chưa? Do đó bây giờ ta mới tìm vị nào mà không còn sân, không còn si, không còn tham, tham không sân si, người đó là vô sinh. Hiểu không? Tức là người đó bắt đầu đi vô sinh, sinh là con mình. Họ bắt đầu có vô sinh, tức là họ bắt đầu vô sinh là con mình. Vậy không? Chưa lại. Do đó đó, quý tử thấy không nè, trong 6 cái tánh này, trong cái 6 cái tánh này, đó, khi đến với các vị thánh, là các 6 tánh nó bắt đầu là hiện bài. 6 tánh bắt đầu hiện bài, quý tử nghe kèm không? 6 tánh đó bắt đầu gắn lọc đó, thì lúc bấy giờ họ chuyển phàm thành thánh. Giai đoạn đó Ngài cũng biết được là biệt chủng thể tánh chi lực, Ngài cũng phải biết chuyện. Tôi nghe kìa ha, chứ không phải Ngài không biết cái đó. Thế tôi nghe kìa không? Do vì Sa Di Tích Xá đi trên đường đi dưới đại đức Sariputta, Sariputta đi trên đường với vị Sa Di Tích Xá là hai thầy trò ôm mình bác đi khắp thành của sáng hôm đó. Thì trên đường đi vị Sa Di Tích Xá thấy cái con nước nó chạy cho trong đồng ruộng, thì Sa Di mới nói chứ: thưa sư phụ, thưa thầy, làm sao có nước chạy trong đồng ruộng? Cái ngày Sa Di Bồ Tát nói chứ: đó là con người, do con người suy nghĩ đó con, làm cái dòng nước nó chạy vô trong đồng ruộng đó, mà bây giờ ta gọi là gì? Thủy lợi đó. Chứ ta nghe kìa không, dẫn đường ruộng vô, dẫn nước cho trong ruộng đó để mà có nước tưới cho các đồng ruộng đó. Khi ngày Tích Xá, Sa Di Tích Xá nghe câu đó, rồi đi tới một con đường lộ vô trong thành phố, vô trong làng, thì thấy người ta được đẽo những khúc gỗ làm ra những bánh xe, bánh xe bò. Thì cái gì sai gì tích xa nó thưa thầy, sao mà người ta làm được cái bánh xe bò đó? Ủa, do con người đó con, do con người đó gỗ biến thành ra được bánh xe hữu dụng để cho con người sử dụng được cái chiếc bánh xe đó đó con, do cái tâm của người đó. Thì nghe cái việc đó nghe, rồi đi tới mình đã thấy người ta chú cái cung tên, chiếc cung tên nhọn nhọn để đi sang. Thì sa di tích xá hỏi thì sa di bồ tát sao có những cung tên đó, thì ngài sa di bồ tát đó cũng do tâm của con người đó con, nó làm ra được điều đó. Thì ngài sa di tích xá nói ồ như thế thì ta không bị bắt nữa, con người có cái tâm mà cái tâm nó làm lợi ích như vậy cho chúng sanh, cho tất cả thế gian, mà tại sao ta không dùng cái tâm nó làm lợi cho chính mình, cho ta được hưởng lợi ích cái đó là đang có. Cái ngài ngừng lại, ngài xin với sư phụ trở về phòng để ngài ngồi thiền. Sa di tích xá mới 7 tuổi thôi, thì khi mà ngài đang ngồi thiền đó, gần tới đắc đạo quả a la hán, ngài đang tới gần tới đạo quả a la hán 7 tuổi, thì lúc bây giờ sa di tá sư phụ ôm mình bắt về sắp sửa để mà cho tích xá ăn trước ngọ, chứ không là chảy ngọ. Thì đức Phật ngài ra, ngài chặn lại, ngài chặn lại, này sa di tá bên này đi bắt được không, có chúng sanh ở ngoài đường để bắt không, có sự ăn vui không, ngài chặn lại. Tại vì sao? Cái tiến trình của biệt chủng thể tánh của ngài nhìn thấy được cái xá đang đi tới góc độ là gì, sắp sửa là đạo quả à, là hán. Biết tôi nghe kẹo không? Ngày ngày mới ngưng ngày chẳng lại, còn như cái ta đó vô lẹ đi trễ ngọ. Ta thật dụng lắm, người ta nghe kẹo không? Lẹ lẹ lẹ vô trễ ngọ còn 5 phút mà, người ta nghe kẹo không? Còn người ta đứt luôn, người ta đang gần tới phía xa rồi, gần tới à la hán rồi, người ta gần, trời ơi, còn có chút xíu nữa, người ta phút bể ngọ mà tương mắt luôn, người ta la làng. Quý vị nghe kìa mà, mình không có biệt chủ thể, thể tánh, ninh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm, tâm nhân, là cái người đó, là phải biết biệt chủng thể tánh chúng sanh, biệt đó mới biết được, ninh động thiên văn thủy. Còn người đó không biết á thì họ không có lo ngại vấn đề gì động hay không động, quý tử nghe kẹp không, mà họ chỉ trở thành là năng động thiên văn thủy, quý tử nghe kẹp chứ là không có sợ cái chuyện thái ninh nữa, quý tử nghe kẹp á thì nó sẽ suy hiểu. Gật chưa, quý tử nóng được ha. Như thế thì ở phàm ngài biết, ở phàm ngài biết, ở thánh ngài hiểu, ngài liệu tri, thì tôi phải biết thì nó gọi là biệt chủng thế tánh, trí lực của một gì, chánh đẳng chánh giác, biệt chia, cái tự phải. Mà cái này khó không? Không khó. Bữa nay sư giải thích ra cái tự gì đó, cái tự nắm bắt được trong điều đó của cái tự dễ dàng để mà có, chứ không khó đâu. Cái tự nghe kẹp không? Cái tự gom, nha, cái tự gom. Thí dụ người có tánh tham, cái tự phải khai thác hết cái tính tham. Để rồi quý tử mới thấy được cái tánh, quý tử nghe kịp không? Quý tử phải học kỹ cái tánh, rồi quý tử mới ra được cái tánh. Không, mình học. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi quý tử học cái tánh, rồi đó, rồi quý tử mới ra được cái tánh. Thì từ từ đó quý tử mới ra, ra rồi đó bắt đầu áp dụng cho mình trước, áp dụng cho người thân mình sau, rồi bắt đầu mình từ từ từ mới ra được. Thì cũng bấy giờ đó là quý tử liệu tri được cái con đường biệt chủng thái tánh. Được chưa? Cái đó là cái mẹo người ta chỉ dẫn mình vậy đó. Học tính trước, tính tham ra sao thì quý tử mới ra được tánh tham của con người đó. Quý tử nghe kẹp không? Tính tham như thế nào thì quý tử mới ra được tánh tham của con người đó. Quý tử nghe kẹp không? Bây giờ quý tử không biết tính tham của người, tính tham như thế nào, quý tử nói người đó có tính tham, quý tử nói sai, sai trái. Quý tử nghe kẹp không? Kẹp chưa? Rồi, trong khi quý tử thấy được hai cái tính và tánh, quý tử học được hai cái tính và tánh, quý tử phải đoán luôn được vô thường, khổ đau, vô ngã, nghi từ mỗi cái diễn tiến của nó, gọi là process, từng cái diễn tiến của nó, những cái process nó. Nó sẽ đi theo cái đó, nó ra một cái sự xác suất thì quý tử mới ra được cái được biệt chủng thể tánh chúng sanh được. Thì tôi nghe kẹp không? Rồi, như vậy thì khi ta nói tới tánh tham, ta nói tới tánh tham, nương vào đó mà có, nương vào tâm mà có, tâm do đâu mà có, tâm do cảnh mà có, hai cảnh liên đới như gì bị đó. Đấy nè, tánh tham do đâu mà có, nương vào tâm, đây là tâm sở. Tính với nè, tính tham do đâu mà có, đây là tâm sở, nó nương vào đâu, do nương vào tâm. Tâm đâu mà có, do cảnh mà có, cảnh mà có gọi là hiệp hòa, nên gọi là tâm, gọi là tâm tham. Cảnh mà có ta gọi cảnh hiệp hòa, còn đó tâm là tâm tham. Lúc nào cũng nói có cái tánh thì nói chuyện. Anh nghe kẹo không? Được chưa nè, tính tham là một tâm sở, nó đâu mà có, do tâm. Tâm do đâu mà có, do có cảnh, có tâm. Vì tôi nghe kẹo không? Do có nghiệp, quá khứ, là có tâm. Vì tôi nghe kẹo không? Kịch chứ? Từ nơi đó, hai cái này kết hợp lại đây, cảnh thay đổi. Cảnh thay đổi, tâm dao động. Tâm dao động tính hiện bài. Cảnh thay đổi, tâm dao động tính hiện bài. Tìm ra được cái tánh tại nơi đó. Chưa? Thì bỏ một cái thí dụ ra. Bỏ cái thí dụ ra. Ok. Rồi. Nhìn hoa hồng ngựa thích. Nhìn hoa hồng ngựa thích. Ngựa thích hiện bài tới nơi. Tham, người có tính thân tham thì nhìn qua hồng họ thích nhìn. Bây giờ họ thay đổi, họ còn tham không hay không tham, thì đó do nơi cảnh còn hay không còn, tánh hay còn hay không còn. Do đó mình hiểu được cái tánh cái người đó, thì tánh người đó thay đổi theo từ nơi cảnh, cảnh hiện bài từ nơi cái cảnh của tính đó, thì lúc đó người ta biết được cái người đó là gì. Tham nhiều, tham ít, tham có, tham không có, tham niệm, tham tưởng, họ có trong nhân đó. Mà hai chiều. Hiểu không? Sẽ ghi ra luôn ha. Sẽ phải ghi ra hết rồi mà. Thôi khỏi cả. Hiểu chưa? Thôi khỏi ghi đi. Đừng có ghi. Nghe chưa? Cái tên nghe kẹo không? Nghe được chưa? Không kẹo kẹo. Nhìn hoa hồng mà mình ưa thích, gọi là nhìn hoa hồng. Ví dụ người ưa thích hoa hồng, nhìn hoa hồng họ thích thì họ lên cái tánh tánh tham, đúng không? Nghe chưa? Rồi cái hoa hồng đó mình nhìn vô mình thích á, thì cái cảnh đó đang có, như cái tâm mình đang dính mắc vào đó, duyên nghiệp từ đó ta có, mình nay ta nhìn thấy đó. Rồi cái cảnh hoa hồng này nó được tồn tại thì cái tham ta còn được tồn tại. Cái cảnh thay, cảnh hồng này thay đổi thì cái tâm tham của ta thay đổi. Mỗi giai đoạn này vô thường do bởi đâu? Do cảnh vô thường. Hiểu chưa? Yeah. Hiểu không? Hiểu. Còn bắt đầu cứ tự ra được bị chủng thấy tánh chúng sanh chưa? Nghe không? Nghe được không? Nói ra được lúc nhìn hoa hồng thôi. Giờ nhìn cái nào nữa? Bánh bông lan. Là thích bánh bông lan. Người ta nghe kèo không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta ra. Mà tôi ra được rồi ha. Rồi. Được chưa? Do đó, khi mà chúng ta muốn, ta muốn biệt chủng thay tánh chúng sanh, biết tự nghe kèm không? Cũng vậy. Khi ta nói tham, ta biết tính. Sanh ta biết tính. Thì ta phải biết tính phàm. Thì họ mới có tánh. Phàm. Khi ta biết thánh, ta biết tính thánh. Ta mới biết tánh. Tánh thánh. Được chưa? Học. Được chưa? Vậy thì nghe kèm không? Như đó, vậy thì mới nhìn ra đó. Được không? Ta phải biết tính phàm. Thế nào là phàm? Thì tính đó, thì người đó có tính phàm. Chứ ta nghe kèm không? Thế nào ta có tính thánh? Thì người đó có tánh, tính thánh. Cái đừng nghe kẹp hả? Hiểu chưa? Rõ ràng à? Rõ ràng à? Hiểu chưa? Hả? Trời đời. Quý tử ở trong giai đoạn nào? 1 với 2? Hả? Mình nằm nhiều nhân giữa. Ờ, nằm ở giữa. Mình là là mấy giữa đó, cổ nói đó, sư ghi xuống đó. Nhưng mình té. Nha, sư hỏi với tự nè, với tự sư hỏi với tự nè, lên lên nghe, nghe, nghe sư hỏi câu hỏi nè, với tự coi cả đúng không nha. Quý tự ở, à, hàng nào, phàm hay là thánh? Phàm. Rồi, ghi xuống nha. Thì sư ghi xuống rồi nha. Rồi, quý tự ở, hạng phàm, đúng không? Phải chưa? Thêm chi hạn vô. Đúng không? Sẽ đúng cái việc chắc không? Quý tử ở, sẽ hỏi nè, quý tử nghe nè. Quý tử ở tánh phàm hay tánh thánh? Quý tử là ở loại nào? Tánh thánh. Ôi trời ơi, xài rồi, nghe. Ờ, nghe. Tính phàm ra làm sao mà tính thánh ra làm sao? Tính phàm là ở trong tâm giới, dính mắc ở trong cõi giờ trời, dục giới sắc giới, dục sắc giới, không chịu đi ra ngoài, gọi là tính phàm. Còn tính thánh á, là họ không có thích trong dục giới sắc giới, sắc giới, họ muốn giải thoát, gọi đó là họ tính thánh. Đó, thấy chưa? Rồi trả lời lại đi. Quý vị ở trong ai hàng nào? 1, 2? Bắt đầu ký số, bắt đầu từ ký số, bắt đầu ký số nha, bắt đầu từ ký số nè, sẽ nghe lời của tỉnh thánh, tỉnh thánh. Rồi bây giờ sẽ bỏ chữ hát được không? Hay là chữ anh hát? Tính làm được không? Tính thành thánh đúng không? Nào cứ tử đang là gì nè? Tính làm thành thánh, chứ không phải là con người tôi có tánh thánh. Đúng đúng không? Đúng đúng không? Đúng đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Nhìn gì, nhìn chứ sẽ biết rồi. Người ta nghe kẹo không? Nghe chưa? Nghe sẽ hỏi lại. Sẽ nghe lại, sẽ hỏi người ta nghe nè. Người ta có tính phàm, tính thánh. Người ta có tính phàm, có tính thánh. Người ta ở trong hạng nào? Có hai trong... cái hết. Rồi, có hai cái luôn. Hai cái là không không phải một cái đó nha. Hai cái. Một cái là không phải một cái. À, quý tử nói ha. Đó, khi mà quý tử trả lời á, quý tử mà khi ta hỏi quý tử đó, à, bạn có tính phàm, có tính thánh, bạn có tính nào? Thì quý tử nói chứ, tôi chưa biết được vô thường nên tôi trả lời không được. Ừ. Nghe được cái chuyện đó. Quý tử nghe cái không? Người ta hỏi bạn có tính phàm, bạn có tính thánh không? Bạn mà hai loại tính, bạn có tính nào? Tôi chưa biết được vô thường, do đó tôi chưa trả lời được. Khi tôi biết được vô thường thì bỏ phàm tôi thành thánh, tôi sẽ thành thánh trong có điều đó. Còn tôi chưa biết được cái vô thường đó, có khi tôi chỉ có tính thánh, tôi chỉ có tính phàm mà không bao giờ tôi biết có tính thánh được. Quý tử nghe kẹo không? Do đó quý tử không trả lời là mình có tính phàm, mình không trả lời là mình có hạng phàm, mình không trả lời mình có hai cái. Vậy vì sao? Mỗi cái lời nói của mình đó là nghiệp báo, mình sẽ có chủng tử trong điều đó. Quý tử phải cẩn thận mình trả lời điều đó. Kịp không? Giờ sẽ hỏi quý tử lại, quý tử có tính phàm, có tính thánh, quý tử có cái tính nào? Em lệnh bắt thắng. Hiểu chưa? Cái tự hiểu chưa? Hiểu hả? Quý tử phải dùng cái trí mới được, chứ đừng có dùng cái quán tính. Quý tử đừng có, đừng có dùng quán tính. Quý tử cứ dùng cái thói quen đó. Quý tử nghe, ừ, chắc chắn là ta có tính phàm, quý tử sẽ nói chắc chắn ta có tính thánh, ta chưa biết thì ta sẽ có. Do đó đó, quý tử có nói gì đó, quý tử ra một cái chủng, chủng tử. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Do đó, ngay khi sư vừa nói ta đây, cái niệm ta đây, sư nhắn là liền trong đời này cho quý tử thấy liền. Quý tử thấy á, nhiều hay ít, tồn tại, ha, hay thay đổi, mà quý tử thấy được qua hồng, hay quý tử có tính thánh, thất thân trong tham, quý tử chưa được thấy vô thường. Do đó đó, cái tính của mình thay đổi, và cái tính của người mình không nắm bắt được á, mình đang là một chúng sanh, chưa có sự hiểu biết gì cả. Thì tôi nghe kẹp xin đó à? Yeah. Hình chưa? Rồi, từ đó, cái mình bắt đầu đánh vô cái này, mình mới tìm ra được cái vị trí của mình là có. Vì thế thì phải gì? An trú trong tu tập thiền, phải làm gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Thì lúc bây giờ chúng ta ra định được tính, xác định được tánh của mình. Cứ tự nghe kẹp không? Định được tính, xác được tánh của mình khi ta có sự tu tập. Không có thể nào trả lời một cách rất là dễ dàng được. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử thấy nè, sự vô thường nay này mới khác, không ai xác được được. Thì quý tử mới thấy được là gì? Chúng sanh làm sao người ta theo dõi được tánh họ một cách cố định được. Tạm ra trước cái trạng thái nay này mới khác, ta xác định người đó thân đồ cái tánh họ một cách xác định được đâu. Ồ, cái đó là mình không biết vô thường. Người ta nghe kẹo không? Khi mà biết vô thường á, ngay đó ta biết, ngay sau đó ta biết, cái đó ta có an trú trong chánh niệm và tỉnh giác. Ta định được tính, ta được định được tánh ngay tại đó, chính đó ta nói được điều đó. Tự nghe kẹo hả? Đức Phật Ngài nói biệt chủng thấy tánh chúng sanh qua tam tướng vô thường khổ đau nhân ngã. Chứ Ngài không nói chúng sanh là trong địa ngục, ở trong đó, ở ác nghiệp. Nhưng mà Ngài sẽ nói là gì? Chúng sanh này thay đổi với vô thường đó, nó sẽ ra là người nhìn trời, có khi nào họ được giải thoát. Người ta nghe kẹp không? Hiểu không? Rồi chưa? Rồi sẽ cho lại. Quý tử ở trong cái tánh một trong hai là nào? Không có trả lời đó mà. Không có trả lời đó hả? Tôi đặt tu tập rồi. Gà chưa? Có thể gà đặt chưa? Gà chắc chắn có thể phải ra. Như vậy thì đứa tử đi ra được. Nhưng đứa tử đi tới vị trí này được. Và đứa tử học được bốn cái trí tuệ của Đức Phật được. Thấy chưa? Mà chúng ta không phải học để mà biết. Ta học để mà ta áp dụng. Cái đó là cái dùng của Ngài. Và cái đó là cái trí tuệ của Ngài. Ngài muốn nói là cho chúng ta để mà dùng được, chứ không phải ta biết không. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã biết xứ và thị xứ, căn bản và nền tảng, luôn luôn ta phải đứng ở vị trí đó. Ta biết có tam thế nghiệp, ta biết có nhất thiết đạo chúng sanh dẫn dắt đi, và có việc chủng thế tánh chúng sanh, trí lực của Đức Phật Ngài nói chúng ta nghe được biết. Do đó, từ đấy là chúng ta bắt đầu là gì? Chúng sanh có cái nghiệp riêng, từ đó hiện bài tánh riêng, sự thay đổi đó do bởi vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì tôi nghe kịp không? Được chưa? Tấm được rồi ha? Hiện tại ta qua cái trí tuệ thứ 5. Tôi nắm được không? Có mệt không? Hả? Được chưa? Biểu quyết sai biệt, sự biểu quyết ta gọi là biểu quyết. Ta có biểu quyết sai biệt lực, cái chữ biểu quyết sai biệt lực này ta gọi là trí lực đẹp. Chúng sanh có biểu quyết. Chúng ta ở trong nhà ta nói chứ, bây giờ cái vacation này, mùa hôm nay, mùa hè này, chúng ta có cái sự gọi là chọn lựa và quyết định đi. Một là đi biển, hay nữa là đi nước ngoài. Nếu ta đi nước biển, thì ta tới vùng biển, ta tắm, thì cả gia đình ta đi tới biển. Còn hai là không có đi biển nữa, ta đi nước ngoài, ta đi du lịch. Bây giờ trong nhà biểu quyết đi. thì mỗi người con trong nhà, mỗi người trong gia đình họ bắt đầu họ biểu quyết, sao gọi là biểu quyết sai biểu. Quý tử nghe kẹo không? Yeah. Được chưa? Như thế thì khi ta biểu quyết mà có sự sai biệt, không giống nhau, có người có thể giống, có người không giống nhau, ta gọi là cái gì? Ý hướng của nó có hiện bài, ta gọi là trí hướng. À, người có trí hướng, đúng không? Họ có trí hướng, mà Đức Phật ngài thì ngài nhìn thấy rõ như vậy đó. Quý tử nghe kẹo không? Trong một lớp học, học trong một lớp, tất cả đều là học sinh với nhau với một vị thầy, nhưng mà mỗi người có cái chí hướng. Người thì ra họ sẽ làm cái này, họ học xong họ sẽ làm cái kia, không có người nào giống nhau. Nhưng mà khi mà họ hỏi, thầy hỏi ai trả lời thì người đó họ biểu quyết theo chí hướng sai thì cái tôi nắm được chưa, cái tôi ra được chưa? Vậy ta có cái biểu quyết sai biệt chí hướng này không? Dạ, có không? Nhà chúng sanh có không? Dạ, có. Người nào cũng có không? Dạ. Hả? Người nào cũng có. Không có. Không có, người nào cũng có hết. Đó, bắt đầu nghe nữa rồi. Rồi sư hỏi lại, biểu quyết sai biệt chí hướng mỗi chúng sanh đều có không? Có không? Rồi bắt đầu im vô rồi, bắt đầu xả rồi. Có không? Dạ có. Dạ không. Bạc La Hán không biểu quyết, Bạc La Hán không còn có trí. Chỉ hướng. Vậy đó quý tử nói gồm hết thì mà kẹt. Quý tử nghe kẹt không? Vậy thì biểu quyết sai biệt chỉ hướng trừ cho Bạc Chánh Đẳng Chánh Giác hay là các Bạc A La Hán. Còn từ ở dưới A La Hán đi xuống cái cõi mà phàm phu vẫn còn biểu quyết sai biệt, chứ còn không. Cái tự nói như vậy thì đều giống như nhau hết. Cái tự nghe kiệt ha, tôi thấy cẩn thận. Do đó biểu quyết sai biệt này, người nào biết, Bậc Chánh Đẳng Giác biết, mà ngài biết chí hướng của chúng sanh đi theo cái biểu quyết của họ phát biểu ra, mà đối với ngài thì ngài đã bẻ gãy mọi cái biểu quyết đó. Là vì sao? Từ đó hiện bài bởi gì? Sai biệt chủng tộc của chúng sanh phạm sẵn xì tầm giác tính. Tầm giác tính mà họ ra những cái biểu quyết đó. Cái tự nghe kẹp không? Gần chứ, đúng không? Người có tính tham, họ sẽ biểu quyết theo cái tham của họ muốn niệm bài. Người có tính sân, họ sẽ biểu quyết theo cái tính sân họ hiện bài. Người có tính tâm, ba ơi, mấy năm nay mình đi biển ngoài viết quen rồi, bây giờ đi nước ngoài nó hay hơn. Cái đầu họ có tánh tâm, họ muốn đi thám hiểm thế giới, họ có tính tâm. Quý tôi nghe kẹp không? Còn cái đứa con này, đứa con trong nhà nó nghèo, nó khổ, ở trong nhà nó thiếu thốn. Nó cho hồi bà đi nước ngoài với tụi con năm nay đi qua tại vì con muốn giác về. Thì chị cũng giác. Quý tử nghe kẹp không? Vậy đó thì họ nó biểu quyết đúng không nè? Quý tử có biểu quyết không? Nhà có hoài. Không, giờ sẽ hỏi trong lớp nè. Quý tử có biểu quyết sai biệt không? Có không? Cũng có đâu. Bây giờ quý tử đang biểu quyết nào? Nhiều khi sẽ bị ám ảnh lắm. Chúng thầy nói gần như sẽ cọp vậy đó. Nhiều vô đây không dám nói gì hết à. Cũng như cọp vậy đó. Từ ảnh hiếp mà. Quý tử nghe kẹp không? Được chưa? Quý tử có biểu quyết không? Có. Nhiều khi mà quý tử biểu quyết đó, quý tử biểu quyết bởi cái gì mà quý tử có biểu quyết? Bởi cái tánh. Cái tánh của mình. Hiểu chưa? Nó Đức Phật ngài tìm cái. À được. Có nhân chủ hả? Quý tử nghe kịp không? Không có cách nào mà không qua được chứ. Cái vị trí của trí tuệ. Quý tử nghe kịp hả? Cái chưa? Họ hiện bài ngồi im cũng thấy cái tánh, mà biểu quyết ra lời cũng biết được cái tánh. Quý tử nghe kịp hả? Thật chưa? Rồi quý tử biết mỗi con người này nè, đó trong cái giờ họ không nói, họ ngồi yên vậy nè, đó quý tử nhìn với họ những cái góc độ mà tôi nhìn vậy nè, họ quý tử biết họ có cái tánh gì trong cái trạng thái mà họ không biểu quyết, thì tôi tìm ra được không? Người mà tóc mây nó khác, người là tóc to nó khác, người là tóc nghệ tre nó khác, người là cái tóc, cái răng, cái tóc là góc. Con người. Rồi bắt đầu nhìn nha. Bắt đầu nhìn, khổ ghê. Biết tiếng nghe kịp không? Rồi cái tử nhìn cái được cái đó, rồi tử bắt đầu mình có biểu quyết không? Đúng không? Giờ sư hỏi cái tử có tánh tham không? Dạ có. Là nó biểu quyết lên đó hả? Quý tử có tánh sân không? Dạ có. Quý tử có tánh say không? Dạ có luôn. Có tánh tầm không? Có. Có tánh giác có không? Có. Có tánh tính có không? Có. Có sáu tánh ôm hết vô luôn. cái đó giờ sợ thiếu phần á, bắt lỗ đó giờ đó gồm vô hết sáu tánh gồm hết sáu cái. Quý tử nghe kịp không? Cái biểu quyết đó là biểu quyết theo chí hướng của mình hay là cái tự biểu quyết theo cái quán tính của mình? Hiểu không? Quý tử nghe kèo không? Cái biểu quyết mà theo quán tính á, theo cái thói quen của mình á, thì á, mình nghe người ta hỏi cái mình trả lời liền đó là biểu quyết quán tính. Còn mình biểu quyết theo chí hướng của mình á, thì mình phải đánh đo, mình suy nghĩ coi trả lời cái đó theo cái ý nghĩ của mình, có cái lập trường như thế. Cái nào ta có chí hướng, người có chí hướng, người có lập trường, người không có chí hướng, người không lập trường nè. Đúng không? Ta nghe kèm hả? Người ta có chí hướng không? Có chí hướng không hả? Chị nghe rồi hả? Thì có cái chí hướng thôi, không có chí hướng. Trời ơi, ba phải không? Đó, nên tôi tự thấy không nè. Nên đến Đức Phật ngày rõ ràng như vậy đó. Chúng sanh gì đó, khi ta bị quyết, ta có cái chí hướng họ nói ra. Khi ta bị quyết, người đó khó chí hướng, không chí hướng tao cũng biết ra. Họ làm theo cái quán tính họ cũng biết ra. Mà họ làm theo chí hướng họ lập ra, họ muốn nói bị quyết cho người ta biết, cái hiểu với họ, cái quyết của họ, người ta cũng biết ra. Thì tôi nghe kịp xin nói không? Thì đó là trí tuệ của Đức Phật. Bị thì quý tử nghe một người nói, thấy quý tử thấy một cái người đang bị quyết, thì quý tử hiểu được cái đó là cái gì không, cái người đó muốn nói gì không, bị quyết cái gì không. Quý tử nghe kịp không? Quý tử vô một cuộc hội nghị, như kỳ rồi mới có cuộc hội nghị ở bên Nam Triều Tiên, Nam Hàn, vấn đề mà liên tôn tôn giáo và hiệp hòa liên tôn tôn giáo. Thì cái lời bàn, cái người đã viết cái bài báo, viết là cái sẽ đọc. Ô công và thư ký những đều điều khiển cái cuộc hội nghị đó, diễn đề liên tôn đó, họ nói dài dòng lê thê vậy đó. Quý tử nghe kèo không? Rồi. Cái câu chuyện đó mình nghe, cái tờ báo đó nói chứ, cái ông thư ký đó, ông đọc lên đó, cái bài đó dài dòng lê thê đó. Thì quý tử nghe ông thư ký đó dài dòng lê thê, hay là cái người viết đó họ muốn nói dài dòng lê thê theo ý của người viết đó? Người từ đó đúng không? Nếu mà ông mà thư ký đó, ông biết ông dài dòng lê thê, ông không nói điều đó. Nhưng mà cái người mà nghe, mày muốn viết cái này á, thì cái ý của họ muốn viết để cho người ta hiểu là ông ta phê bình ông thư ký này nói dài dòng lê thê. Thì tôi nghe kìa phải không? Yeah. Hiểu chưa? Yeah, hiểu. Chị đừng có tôi ra được trí tuệ không? Chị tôi ra được cái trí tuệ không? Yeah. Ra được không? Là chưa? Như vậy thì quý tử có trí tuệ ở câu chuyện nào? Quý tử ở cái trong câu trí chuyện, trong trí biểu quyết của họ, để quý tử thấy được trí hướng của họ, hay là quý tử hiểu biết cái biểu quyết họ muốn nói cái pháp gì mà chúng ta cần hiểu biết được họ muốn nói, chứ không phải mình nghe cái chữ biểu quyết mà chí hướng họ đang nói. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Rồi, một vị tỳ khưu tên là Bao La đến với Đức Phật, con muốn giải thoát. Một vị tỳ khưu tên là Bảo La đến Đức Phật, con muốn giải thoát. Ngài nói lên một tiếng nói, bạch Đức Thế Tôn, con muốn giải thoát. Thì cái vị đó biểu quyết cái sự giải thoát, tính nghĩ tới việc giải thoát, và tâm tư họ đang đưa cái chí hướng phòng sự giải thoát. Thì ngay khi đó Đức Phật Ngài đáp ứng giải thoát cho Ba Hồ La, đúng không? Lúc đó Ngài đáp ứng giải thoát cho Ba Hồ La. Như thế thì Ba Hồ La thành tựu được trong cái gì? Biểu quyết trong cái chí hướng đó, người nghe là Đức Phật liễu tri được. Quý tử nghe kịp không? Đúng chưa? Vì đó thì người ta nói là Ngài có trí tuệ, nói cái là biết liền, muốn cái gì biết liền. Quý Phật tử thì sao? Nghe ngoài chưa biết, hiểu không? Quý tử hiểu không? Rồi chưa? Quý tử nghe kịp không? Nè, bao lá đánh xin với Đức Phật giải thoát, biểu quyết ra và chí hướng của Bao Lá muốn giải thoát. Đức Phật Ngài cho giải thoát đến Bao Lá, Bao Lá liễu trì giải đáp giải thoát liền. Thì Đức Phật Ngài là người trí tuệ, nghe là hiểu, biết cái điều đó và Ngài giải quyết được nghiệp đó. Quý vị nghe kịp không? Ngài vượt qua cái trạng thái nghiệp của vị đó, Ngài vượt qua cái nghiệp của vị đó, Ngài vượt qua cái trạng thái ba la mật của vị đó, Ngài vượt qua trạng thái gì duyên của vị đó, Ngài đáp ứng được giải thoát cho vị đó ba điều này. Quý vị nghe kẹo không? Quý vị nghe kẹo không? Còn mình tới, người ta tới nói với tử, quý tử người ta nói chứ tôi muốn đi nước ngoài, quý tử cho cái nước ngoài cho họ, là quý tử là đáp ứng bởi trí tuệ quý tử rồi, đúng không? Tôi làm sao? Cho nó tiền và mua vé máy bay đi qua Bình Đạo. Rồi, cho vé tiền, cho vé, cho tiền mua vé. Cứ tự trả đáp đúng được họ đi được như nước ngoài không? Cứ tự cho tiền, cho họ mua vé, họ đi được nước ngoài chưa? Mua được vé luôn. Rồi họ đi được chưa? Ta chưa đưa được. Xin được visa, xin được visa. Rồi. Rồi, họ đi được không? Phải lên máy bay. Thế tôi nghe kèo ha. Do đó ta nghe rõ cái biểu quyết của họ, ta hiểu rõ cái chí hướng của họ, mà đáp ứng như vậy đó là trí của ta phải biết. Thế nghe kẹo ha. Ta nghe rõ cái biểu quyết của họ, chí hướng của họ, thổ lộ tâm tư họ trao đổi ta, nhưng mà ta đáp ứng được cái biểu quyết của họ, đáp ứng được chí hướng của họ là trí của ta phải có. Biết tự nghe kẹo không? Do đó Ngài mới gọi là gì? Biểu quyết sai biệt trí lực của một bậc A là hãng chánh đẳng giác. Cái tưởng chưa có. Cái tưởng nghe kẹo không? Không có, mình không có. Bây giờ người ta biểu quyết ngàn trùng cái nữa, cái tưởng không có thể làm được, cái tưởng không làm được. Cái tưởng nghe kẹo không? Con nó muốn đi tắm biển, con muốn đi tắm biển, mà cái tưởng không có làm được đó, là cái đó là không phải, cái tưởng là không có trí. Nhưng mà chính đó của tự có trí, của tự hiểu biết là gì, cái biểu quyết đó không đáp ứng được. Thế nghe kịp không? Hiểu ha? Vậy đó gọi là biểu quyết sai biệt trí. Chỉ là chứ không phải với tự làm theo tất cả những biểu quyết chí hướng của người ta nói ra thì tự đáp ứng được, nếu mà tự không có trí. Thế thì ai cũng nói được hết. Quý tử nghe kèo không? Ai cũng phát biểu được hết, ai cũng đưa cái chí hướng của họ được hết. Người ta là cái người phải giải đáp khi ta được nghe họ biểu quyết. Ta là cái người sẽ đáp ứng cái chí hướng họ đang thổ lộ ra cho ta, đầu cầu ta phải giải đáp. xin giải đáp được hết. Anh giải đáp được hết. Chuyện gì cũng làm được hết. Nhỏ to lớn, nhỏ, chuyện nhỏ cũng lớn, chuyện nhiều, chuyện ít. Trong ngoài ta làm được hết đó. Ta là trí lực đó. Tôi nghe kẹp không? Cứ tự ở vị trí nào? Không có làm được. Cứ tự ở vị trí nào? Quán tính. Cứ tự ở vị trí nào? Nè. Không trả lời nữa. Thì đang còn tu ha, đang còn tu, đúng không? Tự nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi, quý tử đang còn tu, quý tử có biểu quyết cho mình không? Quý tử có chí hướng cho mình không? Có không? Còn trong đó quý tử có đáp ứng được cái biểu quyết và cái chí hướng của mình không? Có không? Không có đáp ứng, mà chỉ có chuyện thái là sao? Có trí thì sẽ có đáp ứng. Do đó chúng ta phải làm cái chuyện gì? Trí trước, đáp ứng sau. Biểu quyết có để đó, nhưng trí tuệ phải làm cho biết nguyên thành. Tánh phàm tánh thánh trí tuệ giải đáp, chứ không phải muốn biểu quyết trí hướng mà có. Thưa nghe kẹp không? Dạ. Nghe chưa? Ta nghĩ tại đây. Dạ. Thưa học có mệt không? Dạ không có mệt. Thưa học có mệt không? Sư hổ quý tử học có mà không á, mà quý tử không có biểu quyết thì chí hướng gì tình chưa? Người ta lẽ họ thứ phá cho thiên đại do quả phước báo này, do quả phước báo này xin nguyện lành nhân, xin nguyện lành nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cũng quyền tất tổ, đến cùng liền tất tổ, ngoại hai bên, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, với chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cảnh giới nào, dù ở trong cảnh giới nào, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, xin cầu an cho, xin cầu an cho, thân phạm hữu đạt, thân phạm hữu đạt, được tai qua nặng khỏi, được tai qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, phúc tăng thọ,